không rõ. Nói cách khác, hệ thống cũng không thể chuẩn xác kiểm chắc ra nữ hải kia tư chất tu luyện. A, cái này, Lâm Mặc lòng hiếu kỳ lên. Lúc này, hắn hướng thẳng lấy Quân Thiên Hạ lạnh lùng nói, để phía sau ngươi công chúa kia tiến lên, cho bổn tọa nhìn một cái. Lời này vừa nói ra, Quân Thiên Hạ sắc mặt mãnh liệt biến hóa lên, hắn trong đôi mắt thậm chí lóe qua một vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn mãnh liệt đem nữ hải kia ngăn ở phía sau, cười tủm tỉm nói, Lâm tông chủ ngươi nhìn lầm, chỗ này đâu còn công chúa nào khác a. Ừm. Quân Thiên Hạ thái độ này càng làm cho Lâm Mặc cảm thấy cổ quái. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Đi, đi, đi. Đã thấy Quân Thiên Hạ sau lưng, nữ hải kia đã tự đi ra ngoài, đồng thời hướng thẳng lấy Lâm Mặc đi tới. Mà lại, nữ hải kia còn quay đầu liếc Quân Thiên Hạ liếc một chút, tiếp lấy thanh âm lạnh lùng nói, Quân Thiên Hạ, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không muốn cản ta đường. Và anh, lời này vừa nói ra, Quân Thiên Hạ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hoàng tử công chúa khác nhìn lấy cô gái này ánh mắt, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Lâm Mặc đem đây hết thảy toàn bộ thu hết vào mắt. Hắn lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên, khó có thể tin nhìn lấy cô gái này. Đây không phải công chúa sao? Làm sao dám gọi thẳng Quân Thiên Hạ tên, mà lại hoàng tử công chúa khác nghe vậy, tự nhiên từng cái giận mà không dám nói gì, trâu bò như vậy. Lúc này, nhìn lấy nữ hải càng ngày càng gần, Lâm Mặc cũng là vội vàng lần nữa dùng hệ thống kiểm tra một chút. Tư chất tu luyện, không rõ, hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế. Vâng. Khi thấy hệ thống kiểm tra kết quả thời điểm, cho dù là Lâm Mặc cũng không khỏi đồng tử co vào. Cái gì? Trước mắt cô gái này, thế mà hư hư thực thực là thánh nhân chuyển thế. Trời ạ! Khó trách nàng có thể gọi thẳng Quân Thiên Hạ tên, thậm chí hoàng tử công chúa khác, căn bản không dám đối nàng nổi giận, quả thực thật đáng sợ. Thứ này lại có thể là một cái hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế, quá khó có thể tin. Lâm Mặc nội tâm đều triệt để kinh ngạc đến, nhưng trên mặt hắn vẫn là bảo trì phong khinh vân đạm thần sắc, nhìn trước mắt càng ngày càng gần nữ hài. Lâm Mặc há miệng, do hỏi, người tên là gì? Quân Nghiệp Nghiệp. Nữ hải thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, như cái ông cụ non một dạng. Chương 45, chiếu cáo thiên hạ, cửu phẩm tông môn. Trước mắt hình ảnh rất cổ quái. Rõ ràng Quân Nghiệp Nghiệp chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải mà thôi, môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Nhưng không biết vì cái gì, nàng khí chất lại như cái đại nhân, như cái nữ đế. Trong lúc nàng phất phất tay, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nàng một dạng, thanh âm càng là thanh lãnh, có loại thường nhân dường như căn bản không thể cùng nàng thân cận đồng dạng. Phá lệ kỳ quái. Nhưng Lâm Mặc lại kiểm chắc đến cái này Quân Niếp Niếp tư chất tu luyện, rất có thể là thánh nhân chuyển thế thời điểm, liền quyết định muốn thu nàng làm đồ. Nói nhảm, có khả năng là thánh nhân chuyển thế a? Nhân vật như vậy không thu, giữ lấy cho đại quân vương triều làm gì? Đẻ trứng a. Lâm Mặc lúc này trên mặt khó được nở rộ mỉm cười, nhìn trước mắt Quân Niếp Niếp, hắn đi thẳng vào vấn đề đến, "Quân Niếp Niếp, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng gia nhập Vô Thượng tông môn, bái bổn tọa vi sư?" Quân Niếp Niếp nghe vậy, lệch ra cái đầu tự hỏi. Nàng vẫn không trả lời, kết quả Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ đều chịu không được. Không thể. Tuyệt đối không thể. Chỉ thấy Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ một mặt kinh khủng chạy ra đến, vội vàng ngăn cả nói, "Lâm tông chủ, không thể a, Niếp Niếp nàng tuy nhiên tư chất tuyệt hảo, nhưng là một mực không cách nào tu luyện a." "Ông." Làm Quân Thiên Hạ lần nữa đứng ra ngăn cản thời điểm, Lâm Mặc mi mắt liền đã nhăn lại đến, nhưng là trước mắt căn bản không cần hắn xuất thủ. Bởi vì, khi Quân Thiên Hạ đi ra ngăn trở hắn, tiểu nữ Hải Quân Niếp Niếp tựa hồ tức giận. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đều nâng lên đến, trong đôi mắt phá lệ thâm thúy, tựa hồ là có nhật nguyệt tinh thần đang không ngừng lấp lóe một dạng, phá lệ khủng bố. Quân Thiên Hạ đối diện Quân Niếp Niếp ánh mắt, đều dọa đến thân thể cứng đờ. Mà Quân Niếp Niếp lại là đối Quân Thiên Hạ lạnh lùng nói, "Quân Thiên Hạ, ta đã nói qua, không muốn cản ta đường, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi." "Oan." Quân Thiên Hạ bị lời này giật mình. Tiếp lấy hắn vội vàng tận tình khuyên bảo, khuyên can nói, "Niếp Niếp à, ta đây là muốn tốt cho ngươi, Vô Thượng tông môn này không thích hợp ngươi a." Thân phận của ngươi làm sao có thể nhập tông môn này a? Lâm Mặc, ba. Trước mặt hắn nói như vậy, ngươi Quân Thiên Hạ coi hắn là chết người đúng hay không? Nhìn một cái hắn nói là lời gì? Vô Thượng tông môn làm sao, hiện tại dù sao cũng là một cái cửu phẩm tông môn. Làm sao lại không xứng với Quân Niếp Niếp? Mà Quân Niếp Niếp cũng là chậm rãi lắc đầu, nhìn lấy Lâm Mặc, thanh âm kiên định nói, ngươi sai, ta ở trên người hắn nhìn đến thiên mệnh chi tử dấu vết. Lâm Mặc không khỏi sờ mũi một cái. Quân Niếp Niếp trên người mình nhìn đến thiên mệnh chi tử dấu vết. Thật giả? Thánh nhân chuyển thế đều là mạnh như vậy à? Chẳng lẽ nhìn ra trên người hắn hệ thống? Có điều, Lâm Mặc không quan trọng, hắn trực tiếp cười nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Quân Niếp Niếp cũng là khó được cười một chút, thanh âm thanh thúy nói, bao ăn không? Lâm Mặc vỗ tay, liền nói ngay, bao no. Quân Niếp Niếp lúc này cũng là hướng về Lâm Mặc túi đầu, trực tiếp nói, đồ nhi Quân Niếp Niếp bái kiến sư phụ. Mọi người mắt trợn tròn. Cái này kết thúc. Mẹ nó, bái sư cũng là đơn giản thô bạo như vậy à? Cũng bởi vì Lâm Mặc bao ăn. Quân Niếp Niếp ngươi thì bái nhập Vô Thượng tông môn. ngươi có phải ngốc hay không a? Quân Thiên Hạ hiện tại tức giận muốn chửi má nó, sắc mặt hắn trắng bệch, vẫn như cũ muốn khuyên can, nói, Lâm tông chủ, Niếp Niếp nàng không hiểu chuyện, nếu không ngươi đổi người khác. Ken. Thế mà, căn bản không chờ hắn nói hết lời, Lâm Mặc trực tiếp ánh mắt lạnh lẽo. Khủng bố ngập trời uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chỉ thấy Lâm Mặc mắt lạnh nhìn Quân Thiên Hạ, lạnh lùng nói, Quân Thiên Hạ, không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đến khiêu khích bổn tọa kiên nhẫn. Cơ mờ nờ cho ngươi mặt mũi. Lão tử theo ngươi hoàng thất thu cái đồ đệ, không cần ngươi đồng ý được không? Ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Nhưng là Quân Niếp Niếp tên đồ đệ này, hắn thu định. Lâm Mặc trực tiếp uy hiếp Quân Thiên Hạ, sau đó căn bản không để ý hắn trắng bệnh phẫn nộ ánh mắt, lúc này trực tiếp cao giọng phân phó một tiếng, nói, chúng ta đi. Lúc này, Lâm Mặc, Lạc Tiêm Nhi, Quân Niếp Niếp ba người trực tiếp nhanh chân rời đi hoàng cung, thẳng hướng trở lại tông môn mà đi. Lúc đến khí thế hung hung, lúc đi vẫn như cũ phiêu miểu, không người dám xuống tay với bọn họ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Mặc một người, dựa vào chính mình thực lực, uy hiếp toàn bộ đại quân vương triều. Cùng lúc đó, Lâm Mặc vừa mới trở về phiêu miểu sương mù ngọn núi, sau khi trở lại tông môn của mình. Lâm Mặc lúc này tay cầm tông chủ lệnh bài, lấy chính mình hùng hậu linh khí, đồng dạng quát lên một tiếng, chiếu cáo thiên hạ, nói, kể từ hôm nay, vô thượng tông môn thăng thành cửu phẩm tông môn. Do đó chiếu cáo thiên hạ. Lâm Mặc linh khí là bực nào hùng hậu, lại thêm trong tay hắn tông chủ lệnh bài. Cái này cùng đại quân vương triều Ngọc tỷ là không sai biệt lắm hiệu quả. Hắn hùng hậu hỗn độn huyền công, thông qua lệnh bài để thanh âm hắn, trực tiếp vang vọng toàn bộ thánh thành, cùng đại quân vương triều quốc thổ. Chỉ cần là phụ thuộc hắn tông môn thế lực phạm vi bên trong, Lâm Mặc thanh âm đều có thể vang dội đến. Một ngày này, toàn bộ thánh thành thậm chí là đại quân vương triều quốc thổ tất cả mọi người hoành động. Bởi vì vào ngày này phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu tiên là Tam hoàng tử bị Lâm Mặc truy sát 3 vạn dặm. Ngay sau đó khi mọi người coi là Lâm Mặc cũng bị người hoàng trấn áp thời điểm, hắn lại ngược lại, thu phục toàn bộ đại quân vương triều, để đại quân vương triều trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều. Mà lại, vô thượng tông môn hiện tại đột nhiên còn trở thành cửu phẩm tông môn. Quá nhanh. Vô thượng tông môn tốc độ phát triển, để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, ào ào kinh ngạc. Chương 46, Quân Niếp Niếp hai trọng nhân cách. Kể từ hôm nay, vô thượng tông môn thăng thành cửu phẩm tông môn. Do đó chiếu cáo thiên hạ. Khi Lâm Mặc thanh âm vang vọng tại đại quân vương triều quốc thổ, vang vọng tại thánh thành thời điểm, tự nhiên lại là gây nên một mảnh chấn động. Có người hoan hỉ có người sầu, thế mà cái này đều cùng Lâm Mặc không có quan hệ. Bởi vì lúc này, hắn đã sớm mang theo hắn hai cái đồ nhi, trở về trong tông môn của hắn, bắt đầu rút ra trong đầu hắn một hệ liệt khen thưởng đã. Cùng lúc đó, thì tại Lâm Mặc thanh âm vang tận mây xanh một khắc này, đại quân vương triều hoàng cung, trong ngự thư phòng. Ầm. Nhân hoàng Quân Thiên Hạ hung hăng nện nện hắn bàn đọc sách, cắn răng nói, "Cửu phẩm tông môn. Cái này vô thượng tông môn, tất nhiên là hấp thụ chấm đại quân vương triều khí vận, mới có thể thăng cấp thành cửu phẩm tông môn, quả thực đáng giận. Cái thế giới này, tông môn san sát, nhưng là vương triều cũng là rất nhiều, cùng thế gia, nhưng là dù sao cũng phải tới nói. Tất cả mọi người biết bài danh. Theo thứ tự là cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm là vương. Mà mặc kệ thăng cấp đến mấy phẩm, chiếu cáo thiên hạ là phương thức tốt nhất, bởi vì dạng này có thể được đến thiên đạo chứng nhận, thiên đạo sẽ phát xuống khí vận. Thậm chí, chuyến luôn tại cái này huyền hoàng đại lục trung tâm, còn có một khối thiên đạo thạch. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra, thiên đạo thừa nhận các tông môn lớn, thế gia, cùng vương triều. Đương nhiên, cùng loại với cửu phẩm thấp như vậy đẳng cấp khẳng định là không thể trèo lên thiên đạo thạch. Chuyên môn chỉ có đạt đến ngũ phẩm phía trên. Tựa hồ, còn có cơ hội có thể trèo lên thiên đạo thạch, tránh thức được thiên đạo chú ý, mà kết quả là, thiên đạo đại bộ phận khí vận cũng sẽ quy về ngươi. Lâm Mặc vô thượng tông môn tự nhiên còn không có đạt đến tình trạng kia. Nhưng là không thể không thừa nhận là, Lâm Mặc hiện tại vô thượng tông môn đã đạt đến cửu phẩm, như vậy chiếu cáo thiên hạ cũng có thể được đến thiên đạo phát xuống một bộ phận khí vận. Con muỗi lại nhỏ cũng là thì ta. Đây cũng là Lâm Mặc trực tiếp chiếu cáo thiên hạ, công bố tông môn đã cửu phẩm nguyên nhân. Nhưng tất cả những thứ này, thực truy tìm nguồn gốc, không phải là vì vô thượng tông môn hấp thụ đại quân vương triều khí vận a. Hán đại quân vương triều nhân hoàng há có thể không giận? Huống chi, Niếp Niếp. Nhân hoàng Quân Thiên Hạ cắn răng, một mặt thống khổ nói, Niếp Niếp cũng bị Lâm Mặc thu làm đồ đệ a, a a a. Chấm suốt đời hy vọng a, cứ như vậy bị Lâm Mặc cướp đi. Cái gì? Mà nương theo lấy nhân hoàng lời này vừa nói ra, đông đảo đại thần cũng là ào ào khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn biết, Niếp Niếp là ai. Đây chính là đại quân vương triều vũ khí bí mật a, bởi vì Niếp Niếp rất có thể là đại năng chuyển thế a. Đây cũng là đại quân vương triều mọi người đối với Quân Niếp Niếp coi trọng không gì sánh được nguyên nhân. Thử nghĩ một hồi, Quân Niếp Niếp chính là đại năng chuyển thế, nhưng là một thế này dù sao cũng là bọn họ đại quân vương triều người, nếu như Quân Niếp Niếp trí nhớ khôi phục lần nữa có thời, bọn họ đại quân vương triều chẳng phải là cũng có thể một bước lên trời. Đây chính là bọn họ đại quân vương triều kế hoạch rất nhiều năm sự tình a. Mà bây giờ, Quân Niếp Niếp vậy mà liền dạng này bị Lâm Mặc cướp đi, đây quả thực há có thể không để bọn hắn tức giận. Tể tướng Văn Nhân Tư cũng là cắn răng, nói, bệ hạ đừng nóng nổi, còn có một cái Thiên Huyễn Cung sẽ không bỏ qua Vô Thượng Tông Môn, chờ Thiên Huyễn Cung diệt Vô Thượng Tông Môn, chúng ta tại đem Niếp Niếp đoạt lại. Quân Thiên Hạ đôi mắt đỏ bừng, nói, nhưng mọi người đừng quên, Niếp Niếp trong thân thể có hai loại nhân cách, một khi hai loại nhân cách toàn bộ cùng Lâm Mặc thân cận, vậy chúng ta đều không đoạt trở lại được. Vâng, lời này vừa nói ra, bách quan tâm lý run lên. Đúng vậy a, cái này, đây quả thực là tử cục a. Đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vô Thượng Tông Môn, bên trong Tông Môn. Lúc này Lâm Mặc, Lạc Tiêm Nhi, Quân Niếp Niếp ba người đã sớm về tới nơi này. Mà lúc này, Lâm Mặc cũng kiến thức đến Quân Niếp Niếp nhân cách thứ hai. Sư phụ, ta đói, ta đói. 5 tuổi Quân Niếp Niếp đang nháy nháy ánh mắt, dắt lấy Lâm Mặc góc áo, một trương môi hồng răng trắng khuôn mặt không ngừng nhìn lấy Lâm Mặc. Cái này khiến Lâm Mặc rất là mở bức. Chờ chút, ngươi không phải ông cụ non à? Ngươi không phải hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế sao? Làm sao hiện tại ngươi lại biến thành một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lâm Mặc không khỏi sắc mặt tối đen, vội vàng hỏi thăm về tới. Mà hệ thống hồi phục cũng là cấp tốc nói, ký chủ, người này rất có thể là thánh nhân chuyển thế, thánh nhân chuyển thế thần hồn không diệt, nhưng là sẽ tự mình phong ấn lại. Nói đơn giản, Quân Niếp Niếp trong thân thể sẽ có hai loại nhân cách, loại thứ nhất chính là nàng thánh nhân nhân cách, cũng chính là ký chủ trong hoàng cung nhìn đến một màn. Loại thứ hai cũng là phổ thông nữ hài nhân cách, cũng chính là trước mắt Quân Niếp Niếp nhân cách, khi bình thường không gặp tình huống nguy hiểm, Quân Niếp Niếp chỉ sợ sẽ rất ít để thánh nhân nhân cách đi ra. Lâm Mặc nghe xong hệ thống giải thích, cũng là hơi kinh ngạc. Cường đại như vậy, thánh nhân chuyển thế, thế mà còn biết tự mình phong ấn lại bản thân. Mà trước mắt, rất châu bỏ Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách, lại tự mình phong ấn, thay vào đó là nàng phổ thông tiểu nữ hài nhân cách, cho nên mới thể hiện ra khả ái thân cận như vậy. Lâm Mặc không khỏi nhẹ cười rộ lên. Không thể không thừa nhận, Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách, quá mẹ nó lạnh lùng. So sánh xuống, vẫn là phổ thông tiên chân vô tả tương đối tốt. Lúc này, Lâm Mặc xoa bóp Quân Niếp Niếp khuôn mặt, cười nói, đừng nóng nội, trước trả lời sư phụ mấy vấn đề, sư phụ chuẩn bị cho ngươi ăn có được hay không? Quân Niếp Niếp nháy nháy ánh mắt, giòn tiếng nói, được. Chương 47, thánh nhân chuyển thế, khủng bố như vậy. Giờ phút này, khi Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách rơi vào trong tự mình phong ấn về sau, lúc này Quân Niếp Niếp hiển nhiên chỉ là một cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ hài mà thôi. Rất là đáng yêu. Lâm Mặc thừa cơ càng là sờ sờ thêm Quân Niếp Niếp đầu, dù sao có khả năng vị này là tương lai thánh nhân a. Không thừa dịp sờ sờ nhiều một chút, ai biết về sau muốn sờ có sờ được hay không. Đương nhiên, đây đều là tiêu khiển. Lâm Mặc dụ dỗ một chút Quân Niếp Niếp, tiếp lấy lúc này dò hỏi, sư phụ hỏi ngươi, vừa mới nói chuyện với sư phụ người kia ở đâu? Sư phụ ngươi là nói đại tỷ tỷ sao? Mà Quân Niếp Niếp cũng là nháy mắt mấy cái, ngay sau đó non nớt chỉ chính mình, mở miệng nói, đại tỷ tỷ nàng tại trong cơ thể ta ngủ. Lời này vừa nói ra, Lâm Mặc không khỏi đôi mắt ngưng tụ, quả nhiên là như thế. Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách, quả nhiên tại trong cơ thể nàng tự mình phong ấn lên. Mà lúc này, Lâm Mặc tiếp tục hỏi thăm, vậy ngươi biết đại tỷ tỷ là ai sao? Quân Niếp Niếp mơ mơ màng màng nói, không biết, chỉ biết là đại tỷ tỷ là rất lợi hại người, giết qua rất nhiều thần ma nhân vật. Lâm Mặc không khỏi lần nữa nội tâm rung động. Giết qua rất nhiều thần ma. Mẹ nó, tuyệt chỉ có thể là thánh nhân mới có thể làm đến sự tình a. Nói cách khác, trước mắt cái này Quân Niếp Niếp, nàng căn bản không phải hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế, nàng xác định cũng là thánh nhân chuyển thế a. Có điều, Lâm Mặc còn có một vấn đề cuối cùng không có hỏi, hắn thận trọng nói, sư phụ hỏi ngươi, ngươi tư chất đã cao đến như vậy, vì cái gì một mực không có tu luyện? Đây đúng là nghi hoặc lớn nhất. Dựa theo Lâm Mặc hệ thống kiểm tra, trước mắt Quân Niếp Niếp chính là thánh nhân chuyển thế chi tư. Tư chất tu luyện, không biết tốt đến bao nhiêu. Thế mà, nàng cũng không tu luyện, là, nàng một thân một chút tu vi đều không có, thì cùng người bình thường mở dạng, đây cũng là Lâm Mặc nghi hoặc nhất địa phương. Mà Quân Niếp Niếp nghe vậy càng là buồn bực, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn tu luyện? Đại tỷ tỷ nói với ta không cần tu luyện à, ta muốn tu vi gì liền có thể là tu vi đó, chỉ là cần đại tỷ tỷ giúp ta từng tầng mở ra phong ấn mà thôi. Lâm Mặc không khỏi khỏe miệng co lại, mạnh như vậy. Thánh nhân chuyển thế người đều trâu bò như vậy à, đều không cần tu luyện. Còn bên cạnh Lạc Tiêm Nhi cũng là bị chấn động không phản bắt được. Nàng ngộng bức một lát, không khỏi kinh ngạc nói, không thể nào, ở đâu đến tu vi? Quân Niếp Niếp nháy ánh mắt, giòn tiếng nói, nhưng là ta chính là không cần tu luyện cũng có tu vi à, không tin ta cho các ngươi nhìn. Đô. Chỉ thấy Quân Niếp Niếp đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngay sau đó, nàng mềm mại nhỏ nhắn thân thể, bắt đầu buộc phát ra năng lượng kinh người, mà loại này năng lượng càng là khiến chúng quanh linh khí toàn bộ tránh né đồng dạng không dám tới gần. Lâm Mặc ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy. Lại phát hiện vào lúc này, Quân Niếp Niếp tựa hồ thật không cần tu luyện, không cần hấp thu linh khí, bởi vì nàng một người lúc này cảnh giới ngay tại tăng vọt. Luyện thể nhất trọng, luyện thể nhị trọng, luyện thể tam trọng. cảnh giới thật tại trong cơ thể nàng không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến luyện thể đỉnh phong. T. Lạc Tiêm Nhi cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, cái miệng mở to thật to. Mà Quân Niếp Niếp còn chưa kết thúc. Đô. Chỉ thấy nàng lại bi bô lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy tu vi lần nữa đột phá tiên thiên, sau đó không ngừng báo tố thăng lên, tốc độ cực nhanh. Tiên thiên nhất trọng, tiên thiên nhị trọng, tiên thiên tam trọng. Oanh. Thẳng tới tiên thiên đỉnh phong, sau đó đột phá hóa khí cảnh giới, tiếp lấy tốc độ bắt đầu trở nên chậm, nhưng là mắt thường có thể thấy được nàng cảnh giới còn đang tăng trưởng. Hóa khí nhất trọng, hóa khí nhị trọng, hóa khí tam trọng. Mãi cho đến hóa khí ngũ trọng thiên, Quân Niếp Niếp tu vi mới dần ngừng lại, mà bản thân nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, mà Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi, hai người đã sớm kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy nàng cảnh giới không ngừng tăng vọt, đây chính là thánh nhân chuyển thế, mẹ nó mới 5 tuổi mà thôi, đã đạt đến hóa khí ngũ trọng thiên, hắc hắc, mệt mỏi quá a. Cùng lúc đó, Quân Niếp Niếp cũng là nói thầm một tiếng, sau đó nhục trí, nhất thời, nàng tu vi cũng là ảo toàn bộ hạ xuống, sau đó trực tiếp khôi phục thành một phàm nhân thân phận, chỉ thấy Quân Niếp Niếp âm thanh như trẻ đang bú nói. Đại tỷ tỷ nói với ta hiện tại phong ấn còn không có toàn bộ mở ra, cho nên không nóng nảy khôi phục ta tu vi. Lâm Mặc trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được lên. Mẹ nó, không khôi phục tu vi, cho nên ngươi 5 tuổi liền có thể đạt đến hóa khí ngũ trọng thiên. Cái này mẹ nó còn là người sao, cái này là quái vật ta. Cho dù là Lâm Mặc đều bị kinh ngạc, không hổ là thánh nhân chuyển thế, hắn hiện tại đã triệt để minh bạch, Quân Niếp Niếp xác thực không cần tu luyện. Nàng là thánh nhân chuyển thế. Nàng kiếp trước tu vi bị nàng tự mình phong ấn. Hiện tại chính đang từng tầng mở ra mà thôi. Người như vậy, căn bản không cần tu luyện. Lúc này, Lâm Mặc cũng là đứng dậy, gật đầu một chút, tiếp lấy uy nghiêm nói, "Ừm, cũng không tệ lắm, ngươi mới 5 tuổi đã đạt đến thành tựu như vậy, đúng là không dễ." Lời này vừa nói ra, Quân Niếp Niếp trên mặt không khỏi cười tủm tỉm lên, tay ngắn chân ngắn hướng về phía Lâm Mặc hành lễ, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Đa tạ sư phụ tán dương, hì hì ha ha." Lâm Mặc lại nhìn kinh ngạc đến ngây người Lạc Tiêm Nhi liếc một chút, phân phó nói, "Lạc Tiêm Nhi, ngươi đem Quân Niếp Niếp dẫn đi ăn, hai người các ngươi ở chung cho tốt." Lạc Tiêm Nhi nghe vậy cũng là vội vàng đáp ứng lên. Mà Quân Niếp Niếp lúc này nhân cách còn là rất dễ thân cận, Lạc Tiêm Nhi rất nhanh liền cùng Quân Niếp Niếp thân cận, hai người đều là cười ha hả rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Mặc nội tâm bắt đầu kích động. Chương 48: Vô Thượng Tông môn biến đổi lớn. Phát phát. Cái này thật phát, dù là Lâm Mặc lại thế nào ổn trọng, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn là kích động không thôi. Mẹ nó, thánh nhân chuyển thế a, đây chính là thánh nhân chuyển thế a. Lại làm đồ đệ hắn. Lâm Mặc nội tâm há có thể không vui. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Quân Niếp Niếp trở thành thánh nhân, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Dù sao, nàng là thánh nhân chuyển thế, ai có thể ngăn được nàng. Mà đây cũng chính là nói, hắn Lâm Mặc quả thực thu một cái thánh nhân đồ đệ. Ngoa tạo, quả thực nổ tung a. Một cái huyền băng kiếm thể, một cái thánh nhân chuyển thế, chậc chậc chậc. Lâm Mặc nghĩ đến hắn hai cái đồ đệ. Ngoa tạo, đều là 10 phần yêu nghiệt nhân vật a, cái này toàn bộ tiến hắn tông môn. Lâm Mặc thậm chí đều có thể nghĩ đến ngày sau. Hắn trực tiếp phái một người đệ tử ra ngoài, đều có thể quét ngang khắp nơi, duy ta vô địch a. Quá thoải mái. Thật vất vả đè xuống tâm tình kích động, Lâm Mặc cũng là nghĩ lên hắn lúc này còn có một cái nhiệm vụ khen thưởng, cùng 7 cái danh vọng bảo dương không có mở ra. Lúc này, Lâm Mặc không chút do dự, tại trong đầu lựa chọn tiếp thu toàn bộ khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ Hoàn Mỹ hoàn thành nhiệm vụ, để đại quân vương triều phụ thuộc vô thượng tông môn, đồng thời đã tuyển nhận cái thứ 2 đồ đệ, khen thưởng đang phát xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông trọng đồng nhãn nhưng là phá thế gian hết thể bí mật, thế gian bất luận cái gì trận pháp bất luận cái gì nhược điểm, liếc một chút liền nhìn thấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi lĩnh vực hải thượng sinh minh nguyệt, lĩnh vực này có thể ra chỉ ký chủ tu vi 3 thành, đồng thời bên trong lĩnh vực, đồng giai vô địch. Ông. Nhiệm vụ khen thưởng phát xuống hoàn tất, Lâm Mặc trong đôi mắt không khỏi lóe qua vẻ vui mừng. Trọng đồng nhãn, hải thượng sinh minh nguyệt, hai cái này đều là vô cùng thích hợp Lâm Mặc. Quả thực tăng mạnh hắn chiến đấu lực, để Lâm Mặc thực lực lần nữa tăng lên. Hoàn Mỹ. Mà lúc này đây, Lâm Mặc không chút do dự, tiếp tục mở ra hắn 7 cái danh vọng bảo dương. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cung điện Ngộ Đạo Cung, tại Ngộ Đạo Cung bên trong lĩnh vực đạo ý sẽ có ra chỉ 3 phần công hiệu. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cung điện tu luyện quán, tại tu luyện quán bên trong tu luyện sẽ có ra chỉ 3 phần công hiệu. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cung điện luyện đan các, tại luyện đan các bên trong luyện đan sẽ có ra chỉ 3 phần công hiệu. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cung điện tạo khí điện, tại tạo khí điện bên trong tạo khí sẽ có ra chỉ 3 phần công hiệu. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cung điện. Đinh. Danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cung điện. Đinh. danh vọng bảo dương đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cung điện. 7 cái danh vọng bảo dương toàn bộ mở ra. Đây cơ hồ là nguyên bộ một dạng, toàn bộ thuộc về bên trong tông môn nội bộ thiết bị nguyên bộ. Đồng thời, cùng tông môn khác không giống là, loại này nguyên bộ cung điện, bên trong thế mà đều có gia trì công hiệu, cái này kinh người bao nhiêu. Nói thí dụ như, ngươi tại Ngộ Đạo cung Ngộ Đạo. Ngộ Đạo cung bên trong có thể gia trì ngươi 3 phần công hiệu, nói cách khác, ngươi vô duyên vô cớ thêm ra 3 phần cơ hội có thể ngộ đạo ý, cái này há có thể không kinh người. Hơn nữa còn không phải một cái Ngộ Đạo cung là như thế. Còn có tu luyện quán, tạo khí điện, luyện đan các, vân vân toàn bộ đều là như thế. Đều có gia trì, quả thực quá nghịch thiên. Đinh. Ký chủ đem tông môn tăng lên tới cửu phẩm, còn có một cái khen thưởng bảo dương, phải chăng mở ra. Cũng là lúc này. Trong đầu vang lên một thanh âm, để Lâm Mặc đều kém chút quên hắn còn có cái này bảo dương. Mở ra. Khẳng định không chút do dự mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ đem vô thượng tông môn để thăng làm cửu phẩm, theo đó có một cơ hội xây dựng tông môn hoàn toàn mới. Đồng thời vừa rồi ký chủ được đến tông môn cung điện, toàn bộ an trí bên trong. Lâm Mặc nghe vậy, lúc này gật đầu, toàn bộ một lần nữa đổi mới. Vâng, vâng, vâng. Một giây sau, toàn bộ vô thượng tông môn toàn bộ chấn động. Tựa như là động đất một dạng. Thế nhưng là Lâm Mặc biết, đây chỉ là hệ thống tại đem chọn cái vô thượng tông môn chế tạo lần nữa, một lần nữa đổi mới mà thôi. Lần này không biết tốn thời gian bao lâu. Nhưng là Lâm Mặc rõ ràng cảm giác được, dưới chân hắn ngọn núi được đẩy cao lên, đồng thời trên đỉnh núi không gian càng thêm lớn lên. Mà trên đỉnh núi này, vô thượng tông môn thì sừng sững ở chỗ này, phá lệ phiêu miểu. Khi âm thanh chấn động dần kết thúc, Lâm Mặc đưa mắt xem xét, chỉ thấy toàn bộ trên đỉnh núi, trước đó hơi bình thường vô thượng tông môn đã không thấy. Thay vào đó, là phá lệ huy hoàng, hoa lệ, rung động vô thượng tông môn. Nếu như giờ phút này có người tới vô thượng tông môn, nhất định sẽ bị chấn động không phản bắt được. Bởi vì, trước mắt vô thượng tông môn như trước kia đã sớm không giống nhau, hoàn toàn thay đổi. Theo chân núi, đến đỉnh núi. Hết thể có 999 bậc thang, mà đến đỉnh núi về sau sẽ có một cái bia đá lớn, giống như sông thẳng lên trời một dạng, phía trên khắc lấy 4 chữ lớn: Vô Thượng Tông Môn. Ở bên trong tông môn, tông chủ cung điện, Ngộ Đạo cung, luyện đan các, tu luyện quán, tạo khí điện, toàn bộ không thiếu gì cả, đầy đủ mọi thứ. Lâm Mặc nhìn lấy đây hết thảy, quả thực hào khí ngất trời. Hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, đây mới là bổn tọa Vô Thượng Tông Môn. Cửu phẩm đều đã là như thế, như vậy bát phẩm, thất phẩm a? Đến thời điểm vô thượng tông môn, lại biến thành cái dạng gì? Lâm Mặc rất là chờ mong. Chương 49, đặc thù gia trì hiệu quả. Làm sao? Chuyện gì phát sinh? Mà cùng lúc đó, vô thượng tông môn đang hoàn toàn đổi mới đồng thời. Cũng là đem Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người kinh hãi tới. Hai người bọn họ ở chung cũng không tệ lắm, chỉ ít hiện tại là Lạc Tiêm Nhi nắm Quân Niếp Niếp tay nhỏ chạy tới, vừa mới đến Lâm Mặc bên này. Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Mặc chỉ các nàng sau lưng, bình tĩnh nói, chính mình nhìn. Hai người xoay người nhìn lại, trong nháy mắt hai người đồng bộ trừng to mắt hét lên kinh ngạc. Trời ạ, thật rung động. Thật xinh đẹp a. Hai người đều bị kinh ngạc đến, nhưng là ngay sau đó trong đôi mắt đều là tỏa sáng một dạng. Không thể không thừa nhận. Hiện tại vô thượng tông môn mới có một bộ tuyệt thế tông môn bộ dáng. Phá lệ hoa lệ, phá lệ rung động. Thậm chí liếc một chút nhìn sang, cái này đều không giống như là một cái cửu phẩm tông môn, ngược lại là giống một cái bát phẩm, thậm chí là thất phẩm tông môn một dạng. Quá hoa lệ xinh đẹp. Lạc Tiêm Nhi toàn bộ thân hình đều kích động run nhẹ nhẹ, nàng nhịn không được dò hỏi, sư phụ, ngươi là làm sao làm được? Lâm Mặc nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, thông dong nói, bổn tọa chỉ là vẩy tay một phát, đem tông môn từ trong ra ngoài cải tạo một chút mà thôi, bình tĩnh bình tĩnh. À đúng, trong tông môn những thứ này đặc thù cung điện đều có gia trì hiệu quả, nếu như ngươi muốn ngộ đạo đi ngộ đạo cung, muốn luyện đan đi luyện đan các, đều có 3 phần gia trì hiệu quả. Và anh, khi Lâm Mặc lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi tức thì bị rung động khó có thể tin. Cái gì? Còn có đặc thù gia trì hiệu quả, quá nghịch thiên đi. Nàng Lạc Tiêm Nhi sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nghe nói, trong cung điện nắm giữ đặc thù gia trì hiệu quả đây, thần kỳ như vậy cung điện. Sợ là những tông môn lớn kia đều không có a. Tiểu nha đầu Quân Niếp Niếp giờ phút này đã sớm bước nàng bước chân nhỏ tới gần Ngộ Đạo cung, nàng chỉ là ngồi xếp bằng một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Sư phụ, ta cảm giác ta trong thân thể phong ấn mở ra càng nhanh. Quân Niếp Niếp âm thanh như trẻ đang bú nói. Vừa dứt lời, đừng nói Lạc Tiêm Nhi tâm lý chấn động, cũng là Lâm Mặc cũng là hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Ngộ Đạo cung thế mà đối mở ra Quân Niếp Niếp phong ấn còn có hiệu quả. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, phất phất tay, nói, ngươi cũng đi thử xem. Ừm. Lạc Tiêm Nhi trọng trọng gật đầu, đã sớm không kịp chờ đợi lên. Nàng vội vàng tiến vào Ngộ Đạo cung bên trong, ngay sau đó ngồi xếp bằng, nỗ lực nín thở ngưng thần, thư thái đi lĩnh ngộ nàng trước đó kiếm ý. Khác biệt biết rõ. Đại đạo 3000 phá lệ phiêu miểu, không phải nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Trừ phi là Lâm Mặc loại này thiên sinh đạo thể. Sinh ra thì cùng đại đạo thân cận, bởi vậy Lâm Mặc lĩnh ngộ kiếm ý, phong ý đều là nhanh chóng như vậy, ngộ đạo ý đối Lâm Mặc tới nói cũng không khó khăn. Nhưng là đối với người khác tới nói, sợ là rất nhiều một đời người đều có thể không lĩnh ngộ được một tia đạo ý. Mà bên trong, bởi vì Lạc Tiêm Nhi là huyền băng kiếm thể, nàng đối kiếm đạo còn có băng đạo hai cái này đại đạo là hơi chút thân cận, là có thể lĩnh ngộ. Nhưng cho dù là như thế, rất nhiều chuyện cũng muốn dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, nàng mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng là hiện tại, ông, khi Lạc Tiêm Nhi khoanh chân ngồi tại ngộ đạo cung bên trong về sau, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời điểm, nàng toàn thân trên dưới kiếm ý vậy mà lan tràn. Trong ngáy mắt, đốn ngộ. Đây chính là ngộ đạo cung tác dụng, gia trì 3 phần công hiệu ngộ đạo ý. Lại thêm Lạc Tiêm Nhi vốn là lĩnh ngộ được một tia kiếm ý. Bây giờ càng là tại gia trì hiệu quả phía dưới, nàng đối kiếm ý lĩnh ngộ càng nhiều một tia, thậm chí nàng khí thế không ngừng gia tăng, linh khí nở rộ. Vâng. Cuối cùng, nàng tại ngộ đạo cung bên trong thành công đột phá đến tiên thiên lục trọng thiên. Cùng lúc đó, Lạc Tiêm Nhi còn không có mở to mắt. Ông, ông, ông. Bởi vì lúc này, trong cơ thể nàng kiếm ý lĩnh ngộ đang không ngừng tăng vọt. Loại này lĩnh ngộ, đại bộ phận công lao quy về thể chất nàng. Dù sao cũng là huyền băng kiếm thể, lĩnh ngộ kiếm ý đối với nàng mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Vâng. Rất nhanh, Lạc Tiêm Nhi khí thế toàn diện bạo phát, kiếm ý ngút trời. Cả người xem ra phá lệ sắc bén, cả người đều tư thế hiên ngang. Quân Niếp Niếp hiếu kỳ nói, sư phụ, Lạc tỷ tỷ nàng làm sao rồi? Lâm Mặc vui mừng cười một tiếng, nói, nàng kiếm ý, đột phá đến một thành lĩnh vực. Không sai. Lạc Tiêm Nhi, vẹn vẹn chỉ là tại ngộ đạo cung bên trong ngộ đạo chỉ là nửa canh giờ mà thôi, không chỉ có để cho nàng tu vi đột phá, bây giờ càng là lĩnh ngộ một thành kiếm ý lĩnh vực. Loại tốc độ này, không thể bảo là không rung động. Cho dù là Lạc Tiêm Nhi chính mình cũng kinh hỉ đến, khi nàng lúc mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp chỉ có mừng rỡ cùng kích động, cả người khó có thể tin. Sư phụ, ta thì đã đột phá. Lạc Tiêm Nhi thậm chí kích động nói năng lộn xộn lên, vui đến phát khóc. Mà Lâm Mặc ngược lại là thong dong, khiêu mi nói, đương nhiên, ngươi cho rằng bổn tọa lừa các ngươi không thành, trong khoảng thời gian này ngươi thì cùng Quân Niếp Niếp ở chỗ này an tâm tu luyện là được. Đúng, sư phụ. Đúng, sư phụ. Lạc Tiêm Nhi, Quân Niếp Niếp hai người vội vàng cho Lâm Mặc thi lễ, phá lệ kính nể. Hoa. Mà lúc này, đã kiến thức đến tông môn những cung điện này hiệu quả về sau, Lâm Mặc cũng là yên lòng, lúc này bước ra một bước, bay thẳng đỉnh núi. Bây giờ, tông môn sự tình giải quyết xong, hai cái đồ nhi sự tình cũng yên lòng. Như vậy đến tiếp xuống, là thời điểm kiểm tra một chút chính mình cái này tông chủ thực lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thiên Huyễn Cung, Hạ Pháp Chỉ. Vô Thượng Tông môn. Sừng sững tại trên đỉnh một ngọn núi cao, theo chân núi đến đỉnh núi cần leo lên 999 bậc thang. Sơn mạch này vốn không có tên. Nhưng khi Lâm Mặc Vô Thượng Tông môn thăng cấp thành cửu phẩm về sau, Lâm Mặc quyết định đem sơn mạch này đặt tên là Vô Thượng Sơn. Mà sơn mạch này chân núi phía dưới, một cái khắc Vô Thượng Sơn bia đá đã được Lâm Mặc chôn tại trên mặt đất. Mà vào lúc này, Lâm Mặc đã trở lại Vô Thượng Tông môn, đem Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp bỏ vào tông môn những cái kia có đặc thù gia trì công hiệu cung điện về sau. Lâm Mặc đã trở về trên đỉnh núi. Đây cũng là hắn thói quen tu luyện địa điểm, bởi vì Lâm Mặc thiên sinh đạo thể, trời sinh cùng đại đạo thân cận. Tựa như là Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách nói như thế, Lâm Mặc cũng là thời đại này thiên mệnh chi tử, bởi vậy hắn căn bản không cần những cái kia có gia trì công hiệu cung điện tu luyện. Hắn thể chất có thể cho hắn mặc kệ ở đâu tu luyện, đều có gia trì hiệu quả. Không có cách, hắn thể chất cũng là cường đại như vậy. Trở lại trên đỉnh núi, Lâm Mặc vội vàng tại trong đầu mở ra bảng thông tin nhân vật. Ký chủ, Lâm Mặc. Thân phận, Vô Thượng Tông môn tông chủ. Đẳng cấp, cửu phẩm. Tu vi, Hóa Khí cửu trọng sơ kỳ. Thể chất, Thiên Sinh đạo thể. Công pháp, Hỗn Độn Huyền Công. Vũ khí, Thanh Phong kiếm quyết, hoàng cấp, Thiên Hạ vô song, thiên cấp, Nhất kiếm tây lai, thiên cấp, Thốn bộ, Trưởng thành tính. Vũ khí, Thiên A kiếm, Thiên giai. Ngộ đạo, Kiếm đạo, hai thành lĩnh vực, Phong đạo, hai thành lĩnh ngộ. Thần thông, Trích tinh thủ, Trọng đồng nhãn. Dị tượng, Hải thượng sinh minh nguyệt. Đồ đệ, Lạc Tiêm Nhi, Quân Niếp Niếp. Phụ thuộc, Thánh thành, Đại quân vương triều. Nhiệm vụ chính tuyến, xuất lĩnh Vô Thượng tông môn quật khởi, xương bá huyền hoàng đại lục. Lâm Mặc rất là hài lòng. Hắn kiếm ý cùng phong ý đều đã đạt đến hai thành lĩnh vực, đây là phi thường kinh người. Mà lúc này Lâm Mặc ngược lại là đối với mình thần thông có chút ý nghĩ. Trích tinh thủ ta đã tu luyện không sai biệt lắm, trọng đồng nhãn sẽ là như thế nào đâu? Để ta thử một chút. Lâm Mặc muốn làm thì làm. Lúc này, trong đầu hắn truyền thừa trọng đồng nhãn, mãnh liệt mở động, một giây sau. Ông. Lâm Mặc đôi mắt bắt đầu bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Tựa hồ là phá vỡ hết thảy bí mật dạng, trực tiếp xem thấu trước mặt hết thảy. Hắn thậm chí có thể theo trên đỉnh núi, dễ như trở bàn tay nhìn đến thời khắc này còn đang nín thở ngưng thần, cắn răng khắc khổ tu luyện Lạc Tiêm Nhi, cùng tại Ngộ Đạo Cung bên trong nằm ngáy ho ho quấn nhiếp nhiếp. Ánh mắt chuyển di, nhìn về phía cách đó không xa Thánh Thành, Lâm Mặc trọng đồng nhãn trực tiếp đến Thánh Thành. Ở nơi đó, Lâm Mặc nhìn đến Lâu Gia đã bị diệt trừ, Chu Gia đã quật khởi, mà Chu Gia đã tại cao điệu tuyên bố hắn phụ thuộc Vô Thượng Tông môn. Ánh mắt lại chuyển di, Lâm Mặc nhìn đến Đại Quân Vương triều tất cả quốc thổ, thậm chí nhìn đến Hoàng Cung chỗ sâu, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ nghiến răng nghiến lợi, cùng các đại thần phẫn nộ. Thậm chí, bọn họ nói chuyện, bọn họ biểu lộ, còn có bọn họ kế hoạch, cũng bị Lâm Mặc nhìn rõ rõ ràng ràng. Thiên Huyễn Cung, trông cậy vào Thiên Huyễn Cung tới đối phó ta Vô Thượng Tông môn, sợ không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Mặc cười nhạo. Hắn đã đối Đại Quân Vương triều kinh thành trong hoàng cung, Quân Thiên Hạ bọn người kế hoạch hoàn toàn minh bạch, nhưng là hắn căn bản không quan tâm, cảm thấy buồn cười. Đến mức trong hoàng cung trận pháp, tự nhiên là căn bản ngăn không được Lâm Mặc trọng đồng nhãn, căn bản là không có cách ngăn cản. Người nào? Cho chấm đi ra. Mà lúc này đây, hoàng cung chỗ sâu chính đang bí mật họp bản Quân Thiên Hạ mãnh liệt biến sắc. Hắn trong nháy mắt quay đầu, hét lên. Không biết vì cái gì, tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm giác được một tia bị người ta nhòm ngó cảm giác. Dường như có người ở khoảng cách rất xa nhìn chăm chú hắn liếc một chút. Nhưng bây giờ hắn toàn thân cảm giác một chút, lại cảm giác không thấy loại kia thăm dò ánh mắt, điều này không khỏi làm Quân Thiên Hạ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, là ảo giác à? Quân Thiên Hạ đương nhiên nghĩ không đến, có thể ngăn cách xa như vậy đi thăm dò hắn tồn tại, không là người khác, chính là Lâm Mặc. Mà Lâm Mặc đối trọng đồng nhãn cũng phi thường hài lòng, bởi vì hắn biết trọng đồng nhãn công hiệu lớn nhất, không phải rình mò, mà là có thể phá vỡ nhìn thấu những thứ mắt thường không nhìn được, có thể liếc nhìn được điểm. Bất quá bây giờ, việc cấp bách vẫn là trước tăng lên thực lực của ta lại nói. Lâm Mặc suy nghĩ một chút, lúc này thì thào. Ông, ông, ông. Một giây sau, hắn toàn thân trên dưới khí thế dồi dào, kiếm ý ngút trời, bắt đầu tăng lên kiếm ý. Loại này người khác khả năng căn bản không chiếm được đốn ngộ trạng thái. Tại Lâm Mặc chỗ này, hắn vài phút đều có thể trực tiếp ngồi xuống, sau đó đốn ngộ, lĩnh vực đại đạo chi ý, thực lực tăng vọt. Cùng lúc đó, Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung bên trong, lúc này cũng là gây nên oanh động. Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung, phụ thuộc Vương triều cũng không phải Đại Quân Vương triều một cái. Ngược lại, dưới trướng hắn phụ thuộc Vương triều có 5 cái, còn có 13 cái độc lập thành trì, cùng 18 cái phụ thuộc thế gia. Cái này cũng là một cái Cửu Phẩm Tông môn thực lực. Hắn tông môn nội bộ nhân số thậm chí đạt đến mấy trăm ngàn, mà bọn họ tông chủ, càng là truyền ngôn đã sớm đạt đến kim đan cảnh. Khủng bố như vậy. Bây giờ, khi Đại Quân Vương triều Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ chiếu cáo thiên hạ, phụ thuộc Vô Thượng tông môn, lại thêm Lâm Mặc một kiếm chặt đứt Thiên Huyễn Cung bia đá về sau. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyễn Cung bên này có thể rõ ràng cảm giác được đến bọn họ mất đi Đại Quân Vương triều bên này khí vận. Đại Quân Vương triều ra chuyện. Đang lúc bế quan Thiên Huyễn Cung tông chủ nhướng mày, cảm ứng được biến hóa. Một giây sau, hắn lạnh lùng nói, "Người tới, truyền chỉ." Chương 51, ngươi xác định đây là Cửu Phẩm tông môn? 1 năm, 7 ngày sau đó, một chiến đội gồm 1.000 người, theo Thiên Huyễn Cung nội bộ xếp hàng đi ra. Chiến đội 1.000 người này, toàn bộ thực lực đều tại Tiên Thiên đỉnh phong phía trên, thậm chí không ít người thực lực đều tại Hóa Khí ngũ trọng thiên khoảng trường, toàn bộ thuộc về nội môn đệ tử. Mà cầm đầu cái kia xem ra mặt mũi tràn đầy sát khí trung nhân nhân, hắn càng là Thiên Huyễn Cung nội môn chấp pháp trưởng lao ước hổ môn, một thân thực lực càng là đạt đến Hóa Khí đỉnh phong, ngập trời uy áp đập vào mặt, hắn thực lực thậm chí có thể hoàn toàn quét ngang toàn bộ Đại Quân Vương triều quốc thổ. Bây giờ, lấy hắn cầm đầu, Thiên Huyễn Cung bắt đầu bọn họ quét ngang lộ trình. Chỉ thấy Úc Hổ Môn mãnh liệt hét to, thanh âm vang tận mây xanh, nói: "Phụng tông chủ pháp chỉ, trước đi dò xét phụ thuộc Vương triều Đại Quân Vương triều. Nếu như phát hiện Đại Quân Vương triều làm phản, làm như thế nào?" Phía sau hắn, ngàn người chiến đội từng cái ánh mắt sát ý lâm liệt, hét to vang trời: "Chém! Chém! Chém! Xuất phát!" Úc Hổ Môn ra lệnh một tiếng, trực tiếp xuất lĩnh chiến đội xuất phát, dọc theo con đường này thanh thế to lớn, trùng trùng điệp điệp, căn bản không có nửa điểm che lấp dấu vết, mà tốc độ bọn họ cực nhanh, chỉ trong thời gian nửa ngày thì đến Đại Quân Vương triều kinh thành. Thế, đây là Thiên Huyễn Cung, Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung người, đó là trường bào màu tím, đây là Thiên Huyễn Cung nội môn trưởng lao tới. Trời ạ, Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung rốt cuộc tới, Vô Thượng Tông môn phải ngã nấm mốc. Trong lúc nhất thời, làm kinh thành mọi người thấy trên bầu trời trùng trùng điệp điệp ngàn người chiến đội lúc, bọn họ cũng là rất nhanh nhận ra thân phận đối phương, từng cái không khỏi kinh hô lên. Đồng thời, Thiên Huyễn Cung đã là lâu năm Cửu Phẩm tông môn, dù là Vô Thượng tông môn hiện tại cũng đã là Cửu Phẩm tông môn, nhưng là hắn mới vừa vặn tấn cấp mà thôi. Hung chi toàn bộ Đại Quân Vương triều quốc thổ. Người nào không biết, Vô Thượng tông môn này hiện tại mặc dù là Cửu Phẩm, nhưng là tổng cộng cả cái tông môn cũng liền 3 người mà thôi. Một cái sư phụ kiêm chức tông chủ, Lâm Mặc. Hai cái đồ đệ kiêm chức đệ tử, Lạc Tiêm Nhi, Quân Nghiệp Nghiệp. Dạng này tông môn làm sao có thể cùng mấy trăm ngàn người Cửu Phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung so sánh, đúng hay không? Bởi vậy, mọi người không tự chủ được, đều cảm giác đến Vô Thượng Tông môn phải ngã nấm mốc. Mà khi Úc Hổ môn bọn người đến Đại Quân Vương triều kinh thành về sau, T. bọn họ đầu tiên cũng là phát ra một tràng tốt lên, không bởi vì hắn, bởi vì bây giờ Đại Quân Vương triều kinh thành bị Lâm Mặc một kiếm chặt đứt nửa cái thành trì, dấu vết này còn tại trên mặt đất giữ lấy, phá lệ rung động. Cho dù là Thiên Huyễn cung người, cũng cảm thấy rung động. Nhưng là một giây sau, bọn họ phát hiện thuộc về bọn hắn Thiên Huyễn cung bia đá lại bị người một kiếm chặt đứt. Cái này lập tức để bọn hắn nộ khí trung thiên, Đại Quân Vương triều thật lớn mật, thế mà thật phản nghịch. Úc Hổ môn lúc này hét to, Đại Quân Vương triều nhân hoàng ở đâu? Lan ra đến, lan ra đến, lan ra đến. Từng tiếng hét to vang vọng toàn bộ kinh thành. Mà lúc này đây Nhân Hoàng quân thiên hạ đã sớm phát giác, hắn vội vàng đằng không mà lên, một mặt thê thảm nói, Úc trưởng lão, các ngươi xem như đến, nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Thiên Huyễn cung người hơi hơi kinh ngạc. Nhìn quân thiên hạ bộ dạng này, cũng không giống như là phản nghịch, giống như là bị buộc một dạng. Úc Hổ môn xuất lĩnh Thiên Huyễn cung người buông xuống trong hoàng cung. Lúc này, quân thiên hạ cũng là đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần, đương nhiên, hắn khẳng định phải nói mình chết sống không đồng ý, đều là Lâm Mặc ép hắn. Không có cách nào. Hán Đại Quân Vương triều cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, mới chiếu cáo thiên hạ thần phục Vô Thượng Tông môn mà thôi. Úc Hổ môn lúc này dĩ nhiên minh bạch tất cả mọi chuyện. Vô Thượng Tông môn. Hắn hơi hơi trầm ngâm, bởi vì Vô Thượng Tông môn bọn họ biết, Lâm Mặc tại chiếu cáo thiên hạ, Vô Thượng Tông môn trở thành cửu phẩm một ngày kia trở đi. Trung quanh cửu phẩm tông môn, cơ hồ đều sẽ cảm ứng được Vô Thượng Tông môn tồn tại. Mà bây giờ, cái này Vô Thượng Tông môn thế mà đoạt thức ăn trước miệng hổ, đoạt bọn họ Thiên Huyễn cung phụ thuộc vương triều. Đây không phải muốn chết ta. Úc Hổ môn trong đôi mắt hung quang nở rộ, lạnh lùng nói, một cái chỉ là vừa tấn cấp cửu phẩm tông môn mà thôi, cũng dám cướp ta Thiên Huyễn cung phụ thuộc vương triều, sống chán rồi đi. Người tới, tập hợp, san bằng Vô Thượng Tông môn. Úc Hổ môn hét to, sau đó, hắn lại nhìn lấy quân thiên hạ, an ủi, yên tâm, ngươi tạm thời chờ một nén nhang về sau, thế gian lại không Vô Thượng Tông môn. Nhìn một cái lời nói này cỡ nào lẽ thẳng khí hùng, nghĩa chính ngôn từ a. Quân thiên hạ kém chút liền tin. Mà lúc này đây, Úc Hổ môn đã xuất lĩnh Thiên Huyễn cung ngàn người chiến đội, vọt thẳng lấy Vô Thượng Tông môn mà đi, bọn họ đằng không phi hành. Lại thêm Vô Thượng Tông môn vốn là tại Đại Quân Vương triều quốc thổ. Bởi vậy, bọn họ đến Vô Thượng Tông môn tốc độ vẫn là rất nhanh. Vừa mới đến đỉnh núi, thì có đệ tử quát lệnh, nói: "Vô Thượng Tông môn tông chủ lăn ra." Xuyệt. Lại vào lúc này, Úc Hổ môn mãnh liệt xuyệt một tiếng, để người kia im lặng. Ngay sau đó, Úc Hổ môn trong đôi mắt lóe qua một tia khó có thể tin. Hắn nhìn lấy phồn hoa hoa lệ xa xỉ Vô Thượng Tông môn cửa chính, nhìn lại bên trong đủ loại cung điện phiêu miểu không gì sánh được, phảng phất là có tiên âm một dạng truyền đến, khiến người ta nhịn không được tâm thần an bình, phá lệ dễ chịu. Úc Hổ môn đều ngộng, hắn vô ý thức lẩm bẩm nói: "Ngươi xác định nơi này là cửu phẩm tông môn? Không đến mức đi. Mẹ nó cái này đại trận thế, thấy thế nào đều giống như một cái bát phẩm tông môn, thậm chí là thất phẩm a. Mà cái này, thật chỉ là cái cửu phẩm." Chương 52, Vô Thượng Tông môn quá dọa người. 2 năm. Lâm Mặc lúc này cũng không biết, bởi vì dưới tác dụng của hệ thống, một lần nữa cải tiến đổi mới Vô Thượng Tông môn, vẹn vẹn chỉ là một cái bề ngoài, một cái cảnh quan, liền uy hiếp đến Úc Hổ môn. Bởi vì không có cách nào. Úc Hổ môn nhìn lấy cái này Vô Thượng Tông môn bề ngoài, thật rất khó tưởng tượng, cái này mẹ nó chỉ là một cái cửu phẩm tông môn. Mẹ nó. Úc Hổ môn thậm chí cảm thấy đến, bọn họ Thiên Huyễn cung có vẻ như đều không có Vô Thượng Tông môn xem ra uy hiếp cao lớn, đồng thời như thế hoa lệ. Ê a, ê a. Đại cẩu, đại cẩu đừng chạy, chơi với ta chơi. Ê a, đừng chạy, nếu không ta đánh ngươi a. Mà cũng là vào lúc này, Úc Hổ môn bọn người nghe đến từng tiếng non nớt thanh âm. Đây là. Bọn họ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ào ào về sau xem xét, vừa nhìn xuống phía dưới, không ít người kém chút trực tiếp dọa đến sủi lơ. Giống. Sau lưng bọn họ, đang có cả cái thân cao hơn 2 mét yêu hùng, đang há miệng to như chậu máu phát ra trận trận nổ hống thanh âm. Đồng thời, càng khiến người ta cảm thấy khủng bố vẫn là, cái này yêu hùng thực lực cũng không thấp a. Bởi vì cái này yêu hùng thực lực đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong dạng này thực lực, cái này mẹ nó này chỗ nào là đại cầu a? Đây là yêu hùng a. Thiên Huyễn cung không ít đệ tử bị dọa đến ào ào lui lại, một mặt kinh khủng. Lại vào lúc này, bọn họ phát hiện, ở cái này yêu hùng sau lưng, thế mà còn có một cái tiểu nữ hài, cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng. Nhìn môi hồng răng trắng, chính đang chạy bước nhỏ với đôi chân ngắn đuổi theo cái này yêu hùng. Ê a, đại cầu, đứng lại cho ta. Tiểu nữ hải dĩ nhiên chính là quân Niếp Niếp, nàng đang cùng yêu hùng chơi đùa. Cái gọi là tiên thiên đỉnh phong. Ở trong mắt nàng cùng vốn không có có ý gì, cũng chính là nàng đồ chơi mà thôi. Bởi vậy, cái này yêu hùng bi thảm, vốn là hoàn toàn có thể tại trên một dãy núi, xương vương xương bá tồn tại, bây giờ tại quân Niếp Niếp trong tay. Chỉ là một cái đồ chơi. Đô. Chỉ thấy quân Niếp Niếp mãnh liệt nhảy lên một cái, trực tiếp cười ở cái này tiên thiên đỉnh phong yêu hùng trên thân. Tiếp lấy nàng trái một chút, phải một chút đem cái này yêu hùng đánh tơi bời lên. Đại cậu, đều để ngươi đừng chạy ngươi còn chạy, nhìn ta đánh không chết ngươi. Chỉ thấy quân Niếp Niếp Bi Bồ nói thầm lấy. Sau đó nàng nắm tay nhỏ không ngừng vùng vẩy tại yêu hùng trên thân, một lát không dừng lại. Mà càng làm cho mọi người cảm giác sợ nổi da gà vẫn là. Tiểu nữ hài này, rõ ràng thoạt nhìn là phàm nhân A, không có tu vi A. Thế nhưng là vì cái gì? Khi nàng đánh tơi bời cái này tiên tiên đỉnh phong yêu hùng thời điểm, yêu hùng thế mà liền hoàn thủ cũng không dám. Yêu hùng khóc không ra nước mắt. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, quân Niếp Niếp nhìn như là một người bình thường. Thế nhưng là khi nàng nổi giận thời điểm, ngươi mới biết được nàng thực lực khủng bố đến mức nào. A. Mà lúc này, quân Niếp Niếp cũng phát hiện Úc Hổ Môn bọn người. Lúc này quân Niếp Niếp nháy nháy ánh mắt, non nớt mở miệng nói, đại ca ca, các ngươi là ai? Giống. Giống. Yêu hùng tại quân Niếp Niếp dưới thân, cũng là không ngừng gào thét. Ung ngô cục. Không ít Thiên Huyễn Cung đệ tử, bị dọa đến trực tiếp nuốt nước miếng lên. Úc Hổ Môn cũng là đồng tử co vào, tiếp lấy mới gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, nói, chúng ta là tìm đến Vô Thượng Tông Môn Tông Chủ, xin hỏi hắn có ở đó hay không? Các ngươi tìm sư phụ ta a, hắn giống như đang bế quan, ta giúp ngươi hỏi một chút ta. Mà lúc này, quân Niếp Niếp cũng là phá lệ có lễ phép nói. Úc Hổ Môn bọn người không khỏi ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trước mắt cô gái này. Lại là Lâm Mặc đồ đệ. Mà vào lúc này, quân Niếp Niếp đã hướng về phía sau lưng cung điện, âm thanh như trẻ đang bú hô, Lạc tỷ tỷ, có người đang tìm sư phụ, ngươi đừng tu luyện á. Ông. Nương theo lấy quân Niếp Niếp vừa dứt lời. Đồng nhiên, phía sau nàng, cái kia tên là Ngộ Đạo Cung trong cung điện. Một đạo sắc bén xông thẳng lên trời kiếm ý, trong nháy mắt không kiêng nể gì cả bạo phát, phá lệ khủng bố, dường như một kiếm ánh sáng vực sâu vạn trượng một dạng, trực tiếp mãnh liệt bạo phát. Đây là, trong lúc nhất thời, Úc Hổ Môn bọn người lần nữa trừng to mắt. Sau một hồi lâu, bọn họ mới toàn bộ tập thể nghẹn ngào, rung động nói, đây là kiếm ý, hai thành kiếm ý lĩnh vực, một kiếm ánh sáng chiếu cửu châu. Dạng này kiếm ý, không khỏi khiến Úc Hổ Môn bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến lên. Cái này là bực nào tư chất? Mới có thể lĩnh ngộ hai thành kiếm ý lĩnh vực a. Thật tình không biết, bọn họ Thiên Huyễn Cung có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, sợ cũng sẽ không vượt qua 5 người a. Bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người, cái này mẹ nó là hai thành kiếm ý lĩnh vực a. Chẳng lẽ, đây chính là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc? Thế mà nào ngờ, Ngộ Đạo Cung bên trong truyền đến cũng không phải là giọng nam, vẫn như cũng là một đạo giọng nữ. Biết, ta lập tức đến. Một đạo tràn ngập khí khái hào hùng tiếng thiếu nữ vang lên, để Úc Hổ Môn bọn người hơi hơi ngốc trệ. Ngay sau đó, một giây sau, một đạo thân hình bắt đầu thoáng hiện, trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp xuất hiện tại quân Niếp Niếp bên này. Chỉ thấy người này, một thân áo bào trắng tại thân, lại thêm xinh đẹp khuôn mặt, tóc dài bị nàng tự mình buộc lại tại sau lưng, dáng người thức tha. Chỉ một cái liếc mắt, đều có thể nhìn ra đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Người này tự nhiên là Lạc Tiêm Nhi. Chỉ là giờ phút này Lạc Tiêm Nhi bên hông bội kiếm, đã sớm khôi phục nàng tràn ngập khí khái hào hùng bộ dáng. Đồng thời, khi thấy Úc Hổ Môn bọn người về sau, nàng lập tức liền đem quân Niếp Niếp hộ tại sau lưng, lạnh lùng nói, các ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Úc Hổ Môn. Mẹ nó, trước mắt người này, thế mà còn là Lâm Mặc đồ đệ. Quá dọa người đi. Chương 53, đây là người có thể làm được sao? 3 năm. Dung động. Ngốc trệ. Một cái có thể tùy ý đem tiên thiên đỉnh phong yêu hùng, xem như đồ chơi quân Niếp Niếp, đã để Úc Hổ Môn bọn người trợn mắt liễu lưới. Mà bây giờ, lại xuất hiện một thiếu nữ, tuổi còn trẻ vậy mà lĩnh ngộ được hai thành kiếm ý lĩnh vực, phá lệ người tiên. Nhưng là thật không thể tin vẫn là. Hai cái này rõ ràng đều là Lâm Mặc đồ đệ. Ngoa tào. Muốn hay không như thế đã kích người. Nhìn lấy quân Niếp Niếp, lại nhìn Lạc Tiêm Nhi, Úc Hổ Môn không tự chủ được cảm thấy làm sao người so với người làm người ta tức chết, Vô Thượng Tông môn đệ tử tư chất tốt như vậy sao? Như thế nghịch thiên sao? Quân Niếp Niếp tu vi nhìn không ra, nhưng là từ nàng có thể tùy ý chơi đùa tiên thiên đỉnh phong yêu hùng cũng có thể thấy được đến, nàng đáng sợ thực lực không đơn giản. Mà Lạc Tiêm Nhi, tiên thiên đỉnh phong. Không sai. Trời sinh huyền băng kiếm thể nàng, tại Ngộ Đạo Cung cùng tu luyện quán tu luyện 7 ngày sau đó, nàng tu vi đã đạt đến tiên tiên đỉnh phong. Đồng thời lĩnh ngộ hai thành kiếm ý lĩnh vực, cũng là như thế cấp tốc, cũng là như thế nghịch thiên. Úc Hổ Môn ngốc trệ, không thể không thừa nhận là, hắn quả thật có chút hâm mộ, ánh mắt đều phát sáng. Mẹ nó, hai người đệ tử tư chất quá tốt, quả thực đều là nhất đẳng thiên kiêu. Lúc này, Úc Hổ Môn giờ khắc này không khỏi sinh ra đảo chân tường suy nghĩ, hắn vội vàng dò hỏi: các ngươi hai cái đều là Vô Thượng Tông môn Lâm Mặc đồ đệ. Lạc Tiêm Nhi cùng quân Niếp Niếp gật đầu. Úc Hổ Môn khẩn trương, nhịn không được vội vàng nói, cái kia các ngươi hai cái vì sao không gia nhập tông môn càng tốt hơn, tỉ như Thiên Huyễn Cung, Thiên Huyễn Cung nghe qua sao? Cựu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung, không phải Vô Thượng Tông môn tốt hơn nhiều sao? Lời này vừa nói ra, quân Niếp Niếp một bức, mắt to nháy nháy không nói gì. Mà Lạc Tiêm Nhi ngược lại là một mặt ghét bỏ, nói, ai nói cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung thì so vô thượng tông môn tốt, ta cảm thấy vô thượng tông môn cũng là tốt nhất. Úc Hổ Môn trên mặt không khỏi khỏe miệng co lại. Vô thượng tông môn tốt nhất? Cái này sợ là hai người chưa từng va chạm xã hội a. Úc Hổ Môn không khỏi nghĩ như vậy, lúc này hắn tự tin lên, mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi sai, vô thượng tông môn bất quá vừa mới tấn cấp cửu phẩm mà thôi, làm sao có thể cùng những cái kia lâu năm cửu phẩm tông môn so sánh, tỉ như Thiên Huyễn Cung, đây mới thực sự là tông môn lớn. Úc Hổ Môn nói hùng hồn có lực. Giờ khắc này, hắn là thật hy vọng đem Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người đào chân tường, cho đào đến Thiên Huyễn Cung đi. Mà lại, Úc Hổ Môn tin tưởng, chỉ cần hắn đem Thiên Huyễn Cung thực lực nói ra, Quân Niếp Niếp cùng Lạc Tiêm Nhi hai người nhất định sẽ tâm động, lựa chọn Thiên Huyễn Cung. Nhưng, nào ngờ, căn bản không chờ hắn nói hết lời. Lạc Tiêm Nhi thì nhíu mày nghĩ một hồi, nói, Thiên Huyễn Cung tông chủ cũng lĩnh ngộ hai thành kiếm ý lĩnh vực sao? Ặc. Úc Hổ Môn không khỏi sắc mặt cứng đờ, lúng túng nói, cái này thì không có. Lạc Tiêm Nhi lại hỏi, Thiên Huyễn Cung tông chủ cũng lĩnh ngộ được hai thành phong ý lĩnh vực sao? Ặc. Úc Hổ Môn không khỏi sắc mặt lần nữa cứng đờ, lúng túng nói, cái này cũng không có. Lạc Tiêm Nhi hỏi lại, cái kia Thiên Huyễn Cung tông chủ cũng có thể trong một tháng theo luyện thể cảnh giới trực tiếp thăng cấp đến hóa khí cảnh giới, còn có thể chu sát hóa khí đỉnh phong sao? Úc Hổ Môn sắc mặt không hiểu khó nhìn lên. Cái này mẹ hắn hỏi đều là vấn đề gì, đây là người có thể làm được sao? Úc Hổ Môn không khỏi sắc mặt khó coi, nói, vẫn là không có. Lạc Tiêm Nhi nghe vậy sắc mặt càng thêm ghét bỏ lên, thẳng thắn nói, cái này cũng không có, cái kia cũng không có, cái kia Thiên Huyễn Cung làm sao so vô thượng tông môn tốt? Úc Hổ Môn, hắn nội tâm đã đang mắng mẹ. Đại gia ngươi, ngươi mẹ nó hỏi đều là vấn đề gì, người nào có thể làm được? Hai thành kiếm ý lĩnh vực, hai thành phong ý lĩnh vực, con mẹ nó trong một tháng theo luyện thể cảnh giới thăng cấp đến hóa khí cảnh giới, đồng thời có thể chu sát hóa khí đỉnh phong tồn tại, cái này mẹ nó, đây là người có thể làm được? Úc Hổ Môn không khỏi bộ mặt run rẩy, ánh mắt tham thẳm, cắn răng lên, trực tiếp nổi giận nói, ngươi nói là người có thể làm được sự tình à? Ngươi nói cho ta biết người nào có thể làm được? Chúng ta tông chủ a. Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người trăm miệng một lời, chúng ta tông chủ làm được những thứ này a? Úc Hổ Môn không khỏi khẽ giật mình. Lâm Mặc, hắn lĩnh vực là hai thành kiếm ý lĩnh vực, hắn còn có hai thành phong ý lĩnh vực, đồng thời trong một tháng tăng vọt hóa khí, chu sát hóa khí đỉnh phong tồn tại. Thật giả? Úc Hổ Môn không khỏi sắc mặt khó coi, vội vàng giận dữ hét, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn Úc Hổ Môn tuyệt không tin, cái này Lâm Mặc có thể có thiên tư cao như vậy. Dạng này thiên tư, đều mẹ nó không thể dùng thiên kiêu để hình dung, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Bởi vậy, Úc Hổ Môn tuyệt không tin. Mà vào lúc này, có lẽ là Úc Hổ Môn vừa mới nộ hống sinh quá lớn, đến mức đánh thức đang trong lúc bế quan Lâm Mặc, trực tiếp để vô thượng tông môn đỉnh núi chỗ chấn động mạnh mẽ động một cái. Ngay sau đó, một đạo áp lực mênh mông trong nháy mắt theo trên đỉnh núi đập vào mặt, thanh thế to lớn trùng trùng điệp điệp, tựa hồ bẻ gãy nghiền nát một dạng, quét ngang vô địch. Thiên Huyễn Cung Úc Hổ Môn bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, từng cái hoảng sợ. Lại vào lúc này, Lâm Mặc vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ vô thượng tông môn. Chuyện gì ồn ào? Oeng! Một thanh âm, vẹn vẹn chỉ là một thanh âm truyền đến, lại tựa như đều bị Úc Hổ Môn bọn người thể xác tinh thần mạnh mẽ chấn một dạng, cảm giác đạo tâm bất ổn. Chương 54, quấy rầy, cáo tử. 45. Lâm Mặc. Lâm Mặc xuất quan, trên thực tế tại Úc Hổ Môn bọn người đến trước đó, hắn thì phát giác được có người đi hướng hắn vô thượng tông môn, đồng thời tựa hồ có địch ý. Ngay từ lúc đầu, Lâm Mặc lười đi ra nên vẫn như cũ bế quan, hắn muốn cho hắn đệ tử đi giải quyết những chuyện này. Nhưng tựa như có chút đi chết quỹ đạo. Bởi vậy, Lâm Mặc lúc này mới lựa chọn bế quan kết thúc, từ trên đỉnh núi tỉnh dậy. Mà lúc này đây, hắn bởi vì vừa mới kết thúc bế quan nguyên nhân, dẫn đến hắn một thân khủng bố uy áp căn bản không kịp thu lại. Oeng! Trong nháy mắt, khủng bố uy áp đập vào mặt, trực tiếp bao phủ toàn bộ vô thượng tông môn. Úc Hổ Môn bọn người toàn bộ biến sắc, ào ào chống cự. Lại nhìn Quân Niếp Niếp, cái này 5 tuổi tiểu nữ hài tựa hồ không có cái gì cảm giác được một dạng, vẫn như cũ mềm mại nhỏ nhắn mở to chính mình mắt to. Hoa! Một giây sau, Lâm Mặc xuất hiện. Hắn theo trên đỉnh núi hiện thân, tiếp lấy một bước phóng ra, tựa hồ là xúc điệu thành thốn một dạng, trực tiếp vượt ngang trung gian khoảng cách trong nháy mắt đến Lạc Tiêm Nhi, Quân Niếp Niếp trước mặt. Mà lại, càng làm cho Úc Hổ Môn bọn người cảm thấy kinh dị vẫn là, Lâm Mặc loại này khủng bố uy áp, căn bản không phải hóa khí cảnh giới, cũng không phải kim đan cảnh giới, mà chính là thuộc về nửa bước kim đan. Là, giờ phút này Lâm Mặc tu vi đã sớm đạt đến nửa bước kim đan. Đồng thời đây là Lâm Mặc căn bản không có chăm chăm tu luyện. Trong 7 ngày này, hắn đem chính mình hai cái thần thông, Trích Tinh Thủ cùng Trọng Đồng Nhãn toàn bộ luyện hóa, đồng thời triệt để trưởng khống cùng quen thuộc. Còn có hắn dị tượng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, cũng bị Lâm Mặc triệt để luyện hóa, đồng thời trưởng khống quen thuộc. Ngắn ngủi 7 ngày, Lâm Mặc đã đem trong thân thể của hắn bất luận cái gì có thể phát huy thực lực, toàn bộ trưởng khống. Bởi vậy, Hắn cảnh giới tuy nhiên nhìn như không có tăng lên bao nhiêu, chỉ có nửa bước kim đan cảnh giới, nhưng là hắn thực lực lại là bạo tăng một mảng lớn. Thế mà, cũng là cái này nửa bước kim đan thực lực, cũng đầy đủ để Úc Hổ Môn bọn người triệt để ngốc trệ, đều mắt trợn tròn lên. Nửa bước kim đan. Úc Hổ Môn thanh âm đều đang phát run, cả người đều khó có thể tin. Mà phía sau hắn, Thiên Huyễn cung người càng là toàn bộ kiêng kỵ kinh dị nhìn lấy Lâm Mặc. Nửa bước kim đan a, hoàn toàn có thể miểu sát bọn hắn đám người này tồn tại a, bọn họ há có thể không kiêng kỵ. Bây giờ, nửa bước kim đan Lâm Mặc xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn họ đều mắt trợn tròn. Mà Lâm Mặc đôi mắt thâm thúy, tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu hết thảy một dạng, Lâm Mặc trực tiếp nhìn lấy Úc Hổ Môn bọn họ, thanh âm uy nghiêm nói, "Chuyện gì?" Hoa. Giờ phút này, Lạc Tiêm Nhi, Quân Niếp Niếp hai người sớm đã đi tới Lâm Mặc sau lưng. Mà cái kia Tiên Thiên đỉnh phong yêu ma, hắn tại Lâm Mặc trước mặt càng là không dám làm cản, trực tiếp ngoan ngoãn chạy đến Quân Niếp Niếp bên người. Mà Lâm Mặc trước mắt, chính là giờ phút này nơm nớp lo sợ Úc Hổ Môn bọn họ, cả đám đều ngốc trệ. Bọn họ đến để làm gì? Tựa hồ là đến gây chuyện a, tựa hồ là muốn tới diệt Vô Thượng Tông môn a. Mà bây giờ, khi Lâm Mặc nửa bước kim đan thực lực đều toàn bộ bạo phát về sau, còn có người nào bản sự này có thể diệt Vô Thượng Tông môn a? Lúc này, Úc Hổ Môn trên mặt kéo ra mỉm cười, hai tay ôm quyền, nói, quấy rầy, cáo tử. Vừa dứt lời, Úc Hổ Môn không chút do dự, trực tiếp mang theo dẫn bọn hắn Thiên Huyễn cung ngàn người chiến đội, không nói hai lời, co cẳng liền chạy, trực tiếp trốn mất. Lâm Mặc, ba. Phát sinh cái gì? Làm sao thấy được chính mình liền chạy, muốn hay không như thế mà bức? Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công uy hiếp, dọa lùi Thiên Huyễn cung mọi người, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, nhất thời để Lâm Mặc ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai là cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn cung người a. Ta nói vừa mới làm sao cảm giác bọn họ kẻ đến không tiện đâu. Mà Lạc Tiêm Nhi cũng là nhìn ra điểm ấy, sắc mặt nàng nghiêm nghị nói, "Sư phụ, ta nhìn những người này kẻ đến không tiện, hẳn không phải là người tốt." Lâm Mặc gật đầu, thông giọng nói, "Bọn họ là Thiên Huyễn cung người." Và anh. Lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi không khỏi thể xác tinh thần chấn động, đôi mắt đẹp đồng tử co vào, nói, "Cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn cung, bọn họ tới làm gì?" Lâm Mặc sờ mũi một cái, suy nghĩ một chút nói, có thể là muốn ra tay với chúng ta, nhưng là phát hiện bọn họ người không đủ, liền trở về tìm viện binh đi. Khoan hãy nói, Úc Hổ Môn còn thật là nghĩ như vậy, bị Lâm Mặc đoán đúng. Dù sao, khi thấy Lâm Mặc nửa bước kim đan thực lực về sau, Úc Hổ Môn tâm lý kinh hãi, đồng thời cũng là ý thức được bọn họ đám người này căn bản không phải Lâm Mặc đối thủ. Lúc này, bọn họ chỉ có thể rút đi, sau đó trở về tìm viện binh, mới có thể san bằng Vô Thượng Tông Môn. Rút lui, mau bỏ đi. Vô Thượng Tông Môn quá kinh khủng. Cái này mẹ nó làm gì phải cái vừa mới tấn cấp cửu phẩm tông môn a. Mà lúc này, Úc Hổ Môn cũng là nhanh chóng vội vàng mang theo Thiên Huyễn cung ngàn người chiến đội vội vàng đảo vong. Cơ mờ nở, hắn sợ. Cái này vừa mới tấn cấp cửu phẩm tông môn Vô Thượng Tông Môn quả thực có độc, một cái cửu phẩm tông môn thế mà chỉ có 3 người, mà lại một cái so một cái nghịch thiên. Ngoa tào. Bọn họ tông chủ Lâm Mặc càng là có nửa bước kim đan thực lực, thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng là nếu như đánh thì cũng như tặng đầu người a. Bọn họ một đường trở về, rất nhanh lại đến Đại Quân Vương triều kinh thành nơi này, ở chỗ này, Nhân Hoàng quân thiên hạ còn đang chờ bọn họ tin tức tốt. Mà bây giờ, nhìn đến Úc Hổ Môn bọn người trở về, quân thiên hạ hoảng sợ nói, nhanh như vậy? Các ngươi nhanh như vậy thì san bằng Vô Thượng Tông môn trở về? San bằng đại gia ngươi? Úc Hổ Môn nghe vậy tức giận trực tiếp chửi ầm lên. Chương 55, bổn tọa đưa các ngươi rời đi. 5 năm. Khi Nhân Hoàng quân thiên hạ trong kinh thành mong mỏi cùng trông mong thời điểm, khi hắn nhìn đến Úc Hổ Môn mang theo Thiên Huyễn cung ngàn người chiến đội toàn bộ trở về, tốc độ cực nhanh thời điểm, hắn còn tưởng rằng Úc Hổ Môn nhanh như vậy thì diệt Vô Thượng Tông môn. Thế mà, san bằng đại gia ngươi. Nương theo lấy Úc Hổ Môn dạng này tiếng giống giận dữ bạo phát đi ra, quân thiên hạ liền biết, bọn họ cũng không có san bằng Vô Thượng Tông môn, thậm chí khả năng là bị dọa chạy. Mà lúc này, Nhân Hoàng quân thiên hạ cũng là tâm lý kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không thể nào, Thiên Huyễn cung người đều sẽ bị Vô Thượng Tông môn dọa chạy. Cái này giống như là một cái sư tử bị một đầu con mèo nhỏ dọa chạy một dạng. Há có thể không kinh ngạc. Bất quá quân thiên hạ thật tình không biết, Lâm Mặc Vô Thượng Tông môn cũng không phải người vô hại và vật vô hại con mèo nhỏ, ngược lại, hắn là ăn tươi nuốt sống, tránh thức tàn bạo hổ dữ. Mà vào lúc này, Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc cũng đang nhìn Thiên Huyễn cung người thoát đi. Bên cạnh Lạc Tiêm Nhi càng là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mở miệng nói, "Sư phụ, nếu là Thiên Huyễn cung người, vậy chúng ta muốn hay không động thủ lấy tiên cơ, tru giết bọn hắn?" Lời này vừa nói ra, Lâm Mặc trừng mắt, uy nghiêm nói, "Nói cái gì đó? Bổn tọa há lại loại này ở sau lưng đánh lén người khác, chém chém giết giết người, cái này không phù hợp bổn tọa thân phận." Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người không phản bác được. Hai người đều không phản bác được lên. Lại vào lúc này, Lâm Mặc trầm ngâm một lát, lại nói, nhưng bổn tọa nhìn tốc độ bọn họ quá chậm, bổn tọa không đành lòng, vẫn là tiễn bọn hắn đoạn đường đi. Vừa dứt lời, bang, Lâm Mặc trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, thiên á kiếm mãnh liệt lóe qua một tia khát máu ánh sáng trực tiếp lấp lóe. Đi thôi. Mà lúc này, Lâm Mặc càng là trực tiếp vung tay lên, đem thiên á kiếm hung hăng ném ra bên ngoài, nhưng là thiên á kiếm lại tựa như minh bạch Lâm Mặc mục đích một dạng, bay thẳng Úc Hổ Môn bọn người đánh tới. Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người nhìn mặt sầm lại, không còn gì để nói. Mẹ nó, còn có thể loại tiễn người như vậy à? Một kiếm vung ra, kiếm ý bạo phát, sau đó mãnh liệt xuyên phá không gian giết đi qua, đây là tiễn người hay là làm đám ma a? Thế mà Lâm Mặc mục đích cũng là đi làm tang lễ. Chậc chậc chậc. Khi Lâm Mặc một kiếm chém ra về sau, Lâm Mặc khởi động trọng đồng nhãn nhìn nơi xa, nhịn không được trong miệng lẩm bẩm nói, ta người này, làm sao tâm địa thiện lương như vậy, sai lầm sai lầm. Lạc Tiêm Nhi, Quân Niếp Niếp, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đều là im lặng trầm mặc. Cùng lúc đó, Úc Hổ Môn bên này, khi bọn hắn vừa mới rời đi Đại Quân Vương triều kinh thành, chuẩn bị trở về Thiên Huyễn cung thời điểm. Ông, sau lưng, một đạo mãnh liệt tựa hồ xuyên qua toàn bộ thiên địa kiếm ý trong nháy mắt cuốn tới. Cực kỳ khủng bố. Không chỉ là Úc Hổ Môn một người, mà chính là hắn bao quát hắn ngàn người chiến đội, toàn bộ tại thời khắc này mồ hôi lạnh liên tục, thân thể đều cứng ngắc. Đây là bọn họ kinh khủng, sợ hãi, e ngại, sau đó cảm giác được loại kia kiếm ý càng ngày càng gần thời điểm. Nhất thời, bọn họ toàn bộ đồng loạt kinh khủng kinh hô, đây là bốn thành kiếm ý. Mau trốn, đều trốn cho ta, trốn về tông môn. Trong chớp nhoáng này, Úc Hổ Môn bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ vẫn là vội vàng đào vong lên. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại chỉ có đảo vong đến tông môn, mới có một đường sinh cơ. Mà cái này bốn thành kiếm ý, bọn hắn chỉ dùng một lát suy nghĩ, đều có thể nghĩ đến, cái này tuyệt đối là vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc xuất thủ A, trừ hắn, còn có ai có thể nghịch thiên như vậy. Bốn thành kiếm ý lĩnh vực A. Mẹ nó, muốn hay không khủng bố như vậy, Úc Hổ Môn sắp khóc, Lâm Mặc đồ đệ Lạc Tiêm Nhi có hai thành kiếm ý lĩnh vực, mà Lâm Mặc lại có bốn thành kiếm ý lĩnh vực. Cái này mẹ nó, đây không phải người A, đây là gia súc A. Cái này là yêu người ta. Úc Hổ Môn bọn người không có một người có lòng tin đối kháng bốn thành kiếm ý lĩnh vực, bởi vậy bọn họ chỉ có thể liều mạng trốn, ra sức đào vong. Mà Úc Hổ Môn càng là mãnh liệt đem Thiên Huyễn cung pháp chỉ ném đến hư không, tiếp lấy quát lên một tiếng lớn, quát tầm lên, tông chủ, cứu mạng a. Ông. Sau một khắc, Lâm Mặc Thiên A kiếm đã giết tới Úc Hổ Môn bọn người trước mặt. Đồng thời, cái này Thiên A kiếm phía trên còn truyền đến Lâm Mặc một câu. Ngàn dặm xa xôi mà đến, vì sao không vào bổn tọa tông môn liền rời đi? Chẳng lẽ trướng mắt bổn tọa tông môn? Nếu như thế, bổn tọa đưa các ngươi trở về. Vừa dứt lời, Thiên A kiếm tựa như là ma thần khát máu kiếm một dạng, trực tiếp lấy vô cùng đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt cắt chém đi qua, không biết truyền đến bao nhiêu âm thanh cắt vào xương cốt thanh âm. Phốc vậy, phốc vậy, phốc vậy. Một kiếm, chỉ dưới một kiếm, khi Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống chém qua thời điểm, Úc Hổ Môn bọn người, thân thể toàn bộ dừng lại, tựa như là ở giữa không trung toàn bộ đứng im một dạng, sau đó thân thể bọn họ bắt đầu lan tràn ra đại lượng máu tươi, mà bọn họ trong miệng càng là răng rắc kêu vang, lại không phát ra thanh âm nào. Cũng là lúc này, Úc Hổ Môn vừa mới ném ra bên ngoài tông chủ pháp chỉ bên trong truyền đến một thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Một đạo giàn mua cao tuổi thanh âm theo pháp chỉ bên trong truyền ra. Răng rắc Úc Hổ Môn bọn người muốn nói chuyện, tuy nhiên lại nói không ra bất kỳ lời nói đến. Bọn họ trong miệng càng là máu tươi không ngừng tràn ra, mà lúc này đây, bọn họ thân thể càng là đồng loạt đứt gãy. Nguyên lai sớm tại Lâm Mặc một kiếm kia bên dưới, bọn họ liền bị Lâm Mặc toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Chương 56, diệt ngươi đạo thống, hủy ngươi tông môn. Úc Hổ Môn bọn người chết ở giữa không trung, bị Lâm Mặc trực tiếp tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Đồng thời không chỉ một người, mà chính là tất cả mọi người, toàn bộ thân thể dừng lại, máu me đầm địa, sau đó trong miệng răng rắc kêu vang, cuối cùng thân thể bọn họ một nửa rơi xuống, chết không toàn thây. Mà vào lúc này, Lâm Mặc Thiên A kiếm còn chưa kết thúc công kích. Ngược lại, khi Thiên A kiếm một kiếm đem Úc Hổ Môn bọn người chặn ngang chặt đứt về sau, hắn thậm chí còn đem Úc Hổ Môn những người này nửa người trên toàn bộ nhấc lên. Sau đó, từng cái đánh tới hướng cái kia cái gọi là Thiên Huyễn Cung tông chủ pháp chỉ phía trên. Cùng lúc đó, Lâm Mặc uy nghiêm thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, nói: "Không cần cảm tạ." Quân Thiên Hạ. Quân Thiên Hạ cả người đồng tử mãnh liệt co vào, không khỏi hít một hơi khí lạnh lên. Cái gì? Chết? Úc Hổ Môn bọn người cứ như vậy chết? Đây chính là Thiên Huyễn Cung nội môn chấp pháp trưởng lão a. Hóa khí đỉnh phong a. Phải biết, cựu phẩm trong tông môn hóa khí đỉnh phong, cùng bọn hắn Đại Quân Vương triều hóa khí đỉnh phong, vậy căn bản không phải một cái cấp bậc a, mà bây giờ, Úc Hổ Môn cứ như vậy bị một kiếm chặt đứt. Thậm chí không thể nói Lâm Mặc là toàn lực, bởi vì Lâm Mặc dưới một kiếm, mục tiêu là Úc Hổ Môn còn có hắn ngàn người chiến đội. Hắn chỉ là thuận tay, đem Úc Hổ Môn cũng cho giết mà thôi, dạng này thực lực, Quân Thiên Hạ há có thể không kinh ngạc. Hắn không thể không dọa đến nuốt nước miếng, khẩn trương lẩm bẩm nói, làm sao có thể, Lâm Mặc hắn thực lực, tại sao lại tăng nhiều đến như vậy? Cái này mẹ nó còn là người sao? 7 ngày trước đó, hắn thực lực cũng liền cùng Hóa Khí đỉnh phong không sai biệt lắm mà thôi, tối thiểu nhất vẫn là dưới Kim Đan. Thế nhưng là ngắn ngủi 7 ngày, hắn giết Hóa Khí đỉnh phong, cùng mẹ nói như giết chó, muốn hay không khủng bố như vậy? Mà lại, giết người về sau, Lâm Mặc thế mà còn nói không cần cảm tạ. Ngoa tào, người nào mẹ nó sẽ cảm ơn ngươi à, người ta Thiên Huyễn cung người hận không thể làm thịt ngươi. Làm càn. Mà trên thực tế cùng Quân Thiên Hạ nghĩ như vậy, Thiên Huyễn cung tông chủ triệt để nổi giận. Pháp chỉ bên trong, phẫn nộ thanh âm giản mua truyền ra. Ngay sau đó, một cái khủng bố lão giả hư ảnh theo pháp chỉ bên trong đi tới, khi thấy Úc Hổ Môn bọn người thân hình tình huống lúc, hắn không khỏi đồng tử mạnh mẽ co lại, toàn thân cứng ngắc. Hắn trợn mắt nhìn lấy Úc Hổ Môn bọn người chết ở trước mặt mình. Hắn nội tâm há có thể không giận? Cho lão phu đoạn. Cùng lúc đó, Úc Hổ Môn bọn người đầu người cũng bị Thiên A kiếm trực tiếp đưa đến trước mặt hắn. Tông chủ hư ảnh triệt để phẫn nộ. Hắn trực tiếp tay hướng về phía Thiên A kiếm một chảo, tựa hồ muốn triệt để làm gãy Thiên A kiếm một dạng. Thế mà, Thiên A kiếm cũng không phải là phàm thể, há có thể dễ dàng như vậy chặt đứt. Ông. Bốn thành kiếm ý lĩnh vực theo Thiên A kiếm trong thân thể bộc phát ra, trực tiếp đập vào mặt, giết tông chủ pháp chỉ tại chỗ nát thành mảnh vỡ. Liên Thiên Huyễn cung tông chủ hư ảnh đều ngày càng nhạt đi. Mà lúc này đây, Thiên A kiếm phía trên bắt đầu dần dần hiện hiện Lâm Mặc hư ảnh. Song phương giằng co, một cái là cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn cung tông chủ hư ảnh, theo tông chủ pháp chỉ bên trong xuất hiện. Một cái là mới tấn cấp cửu phẩm tông môn vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc, theo Thiên A kiếm hiện hiện. Hai cái tông chủ hư ảnh, cách không giằng co. Nhưng là dù sao đều là hư ảnh mà thôi, ai cũng biết là sẽ không làm gì được đối phương. Bất quá Úc Hổ Môn bọn người chết, lại là triệt triệt để chết. Bởi vậy, Thiên Huyễn cung tông chủ há có thể không nổi giận, hắn quát tầm lên, "Lâm Mặc, ngươi cả gan làm loạn, ngươi dám tru sát ta Thiên Huyễn cung người, chẳng lẽ không muốn cho bản tông một lời giải thích hay sao?" Giải thích? Ngược lại là có một cái. Mà Lâm Mặc hư ảnh ngược lại là thong dong, lệch ra cái đầu nghĩ một hồi. Ngay sau đó, tại Thiên Huyễn cung tông chủ chờ mong ánh mắt dưới, chỉ thấy Lâm Mặc sau lưng một đạo khủng bố dị tượng mãnh liệt bay lên trên không, che khuất bầu trời. Hải thượng sinh minh nguyệt. Không sai, tự nhiên là Lâm Mặc dị tượng Hải thượng sinh minh nguyệt. Trực tiếp hiện ra tại sau lưng, tựa hồ che khuất bầu trời, trực tiếp xuyên qua nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, đem phiến thiên địa này toàn bộ bao phủ. Đây là dị tượng. Mà lúc này, Thiên Huyễn cung tông chủ cũng là nhìn ra Lâm Mặc dị tượng. Lúc này, hắn không tự chủ được kinh hô lên. Ngay sau đó hắn ánh mắt cũng là phá lệ kiên kỵ cùng kinh khủng, sát ý lâm liệt. Một cái bốn thành kiếm ý lĩnh vực, còn có sau người dị tượng. Hai loại quỷ dị thực lực đã để Thiên Huyễn cung tông chủ động sát tâm, căn bản không dám lưu lại Lâm Mặc. Cái này Lâm Mặc nhất định phải chết. Thiên Huyễn cung tông chủ thì thảo, trong đôi mắt sát ý là càng rõ ràng. Ông. Lại vào lúc này, chỉ thấy Lâm Mặc hư ảnh mãnh liệt tay vồ một cái. Một cái tay tựa hồ bao phủ thiên địa một dạng. Trong nháy mắt, một bàn tay trực tiếp bổ nhào vào Thiên Huyễn cung tông chủ hư ảnh trước mặt, tiếp lấy bao phủ. Không. Thiên Huyễn cung tông chủ không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, phẫn nộ. Đây là cái quỷ gì? Lâm Mặc thế mà trực tiếp một bàn tay muốn đập chết hắn, việc này khác gì trực tiếp sỉ nhục đối phương. Dù là đây không phải bản thân hắn, chỉ là hư ảnh. Nhưng là hư ảnh trải qua mọi chuyện, bản thân cũng là cảm nhận được a. Mà Lâm Mặc nâng lên bàn tay một trường. Tự nhiên là hắn thần thông, Trích Tinh Thủ. Chỉ thấy Lâm Mặc Trích Tinh Thủ xuất ra, lại thêm phía sau hắn Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt bao phủ thiên địa, trong nháy mắt Lâm Mặc lại vùng không gian này bên trong duy ta vô địch. Hắn trực tiếp nắm Thiên Huyễn cung tông chủ hư ảnh, lạnh lùng nói, "Bổn tọa giải thích cho ngươi chính là, ngươi lại có ý nghĩ gì với tông môn của ta? Bổn tọa tất diệt ngươi tông môn, hủy ngươi đạo thống." Chương 57, có thể nướng ăn hay không? Diệt ngươi tông môn, hủy ngươi đạo thống. Lâm Mặc tám chữ lớn, ở giữa không trung hùng hồn có lực vang lên. Toàn bộ đại quân vương triều tất cả mọi người bị chấn động. Bởi vì Lâm Mặc trong tay người không là người khác, mà chính là cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn cung tông chủ. Cho dù là hư ảnh, nhưng cũng là đại biểu hắn. Bây giờ, cái này cửu phẩm tông môn tông chủ hư ảnh lại bị Lâm Mặc một bàn tay nắm ở lòng bàn tay, tựa như là con gà con bị tóm lên đến một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Đồng thời nương theo lấy Lâm Mặc lời này vừa nói ra, trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Phốc vậy, trong nháy mắt, trực tiếp bóp nát người tông chủ này hư ảnh. Cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn cung tông chủ hư ảnh trực tiếp bị Lâm Mặc tại chỗ tru sát. Toàn thành rung động. Đại quân vương triều kinh thành tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay từ lúc đầu, không ít người đều cảm thấy, một khi Thiên Huyễn cung phát binh, như vậy vô thượng tông môn nhất định diệt vong. Thế nhưng là bây giờ đang nhìn, tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế a, vô thượng tông môn vẫn như cũ thật tốt. Ngược lại là Thiên Huyễn cung bị Lâm Mặc giết không chừa mảnh giáp. Cái này Lâm Mặc, thật đáng sợ. Xuyệt, nói cẩn thận. lúc này há có thể còn gọi thẳng Lâm tông chủ tên. Đúng đúng đúng, theo ta thấy, là Lâm tông chủ, Lâm tông chủ. Xem ra, Vô Thượng tông môn quật khởi, tựa hồ là thật thế bất khả kháng a. Cũng không biết Vô Thượng tông môn lúc nào mới tuyển nhận đệ tử mới, ta cũng muốn gia nhập a. Trong lúc nhất thời, kinh thành mọi người nghị luận ầm ĩ lên, không thể không nói, tại thực lực cường đại trước mặt, mọi người tâm tư cũng là chuyển biến rất nhanh. Ngay từ đầu đối Vô Thượng tông môn đối xử lạnh nhạt coi thường, đến bây giờ, bọn họ đã cảm giác đến Vô Thượng tông môn quật khởi là thế bất khả kháng. Thậm chí, cho dù là Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ cũng là mồ hôi lạnh liên tục, hạ quyết tâm cũng đã không thể tham gia đối phó Vô Thượng tông môn. Cái này Lâm tông chủ, quá tà môn. Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ đều sợ, một người âm thầm nói thầm lấy. Mà lúc này đây, Thiên Huyễn Cung tông chủ hư ảnh bị Lâm Mặc bóp nát, ngay sau đó Lâm Mặc hư ảnh cùng dị tượng, còn có thần thông, Thiên Á kiếm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại biến mất trước đó, Quân Thiên Hạ tựa hồ cảm thấy Lâm Mặc liếc hắn một cái, ánh mắt ấy, để hắn đều cảm giác sợ nổi da gà. Bang. Cũng là ở thời điểm này, đống nhiên một đạo kiếm ý ngút trời. Một giây sau, một tia sáng tại Quân Thiên Hạ hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó chỉ thấy một thanh kiếm mạnh mẽ giết đến, trong nháy mắt xuyên thấu bả vai hắn. A là ai? Quân Thiên Hạ mãnh liệt kêu thảm, hét lên, phẫn nộ cùng cực. Nhưng là lúc hắn nhìn đến hoàng cung tường thành thời điểm, ánh mắt phẫn nộ đó trong nháy mắt biến đến hoảng sợ, bởi vì trên tường thành không là người khác, chính là Lâm Mặc đại đồ đệ, Lạc Tiêm Nhi, nàng một người đến. Lạc Tiêm Nhi đáng sợ sao? Không đáng sợ, dù là nàng tiên tiên đỉnh phong, đối với đại quân vương triều tới nói cũng không tính là gì. Nhưng là, sau lưng nàng người đáng sợ, bởi vì sau lưng nàng, đứng đấy Vô Thượng tông môn, đứng đấy Lâm Mặc. Quân Thiên Hạ há có thể không sợ hãi? Chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi đứng trên tường thành hoàng cung, mắt lạnh nhìn Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ, lạnh lùng nói, sư phụ ta để ta nói với ngươi vài lời. Lời gì? Lạc Tiêm Nhi sát ý lẫm liệt, lạnh lùng nói, sư phụ để ta nói cho ngươi, thu hồi ngươi những tâm tư kia, nếu có lần sau nữa, định trảm không dung tha. Bang. Vừa dứt lời, Lạc Tiêm Nhi vung mạnh tay, Liễu Diệp kiếm thì trở lại trên tay nàng. Ngay sau đó, Lạc Tiêm Nhi trực tiếp lên ngang, theo đại quân vương triều kinh thành trên không rời đi. Mà từ đầu đến cuối, hắn Quân Thiên Hạ đều không có lá gan đi ngăn cản Lạc Tiêm Nhi, cũng không có lá gan đi đối phó hắn. Dù sao, hắn hiện tại đã sớm mồ hôi lạnh liên tục, không gì sánh được kinh khủng. Hắn trực tiếp bị Lâm Mặc thực lực cho triệt để rung động đến, giờ phút này càng là căn bản sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư, chỉ có thể thần phục. Sau nửa canh giờ, Vô Thượng Sơn đỉnh, Vô Thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc, Quân Niệm Niệm, Lạc Tiêm Nhi, còn có một cái yêu hùng toàn bộ đều tại. Lâm Mặc không có nói chính sự. Hắn đầu tiên là hiếu kỳ nhìn lấy cái này yêu hùng, thuận miệng nói, đầu này yêu hùng từ đâu đến? Yêu hùng ở bên cạnh run lẩy bẩy, căn bản không dám kêu gào. Không có cách nào. Trước mắt hắn ba người, mặc kệ cái nào hắn đều đánh không lại, chỉ có thể nhận mệnh. Mà Quân Niệm Niệm nháy nháy con mắt, giòn tiếng nói, ta tại trong núi lớn tìm tới, đại cẩu hắn rất tốt, chơi với ta, còn không cắn người. Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi hai người mặt sầm lại. Nói nhảm. Cái này yêu hùng dám cắn người sao? Hắn dám há mồm mà nói, vài phút trực tiếp chu sát. Dù sao một cái tiên thiên đỉnh phong thực lực, tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý. Mà Lâm Mặc suy nghĩ một chút, hỏi, có thể nướng ăn sao? Quân Niệm Niệm, ba. À, sư phụ ngươi nói cái gì? Yêu hùng càng là một mặt kinh khủng, vội vàng miệng nói tiếng người nói, tha mạng a lão già, tha mạng a lão già, ta thịt rất dai, ăn không ngon a. Yêu hùng đã tiên thiên đỉnh phong, miệng nói tiếng người tự nhiên không nói chơi. Bất quá mọi người không có phản ứng đến hắn. Quân Niệm Niệm cũng là đáng thương nói, sư phụ, có thể trước đừng nướng hay không? Chờ qua mấy ngày ta chơi chán ngươi lại cầm đi nướng được hay không? Yêu hùng, ma quỷ, đây là một cuồng bạo quỷ a. Yêu hùng sắp khóc, hắn tạo cái nghiệt gì a, làm sao lại muốn bị nướng a? Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố tông môn a? Chương 58, hai cái cửu phẩm tông môn chiến tranh. Trên thực tế, Lâm Mặc đối một cái yêu hùng không có hứng thú. Bởi vì vừa mới Lâm Mặc thì dùng hệ thống kiểm tra một chút yêu hùng tư chất tu luyện trung đẳng. Không tính kém, nhưng là cũng không được tốt lắm, dù sao dạng này tư chất, Lâm Mặc căn bản không có khả năng thu làm đồ đệ. Bất quá dạng này tư chất, lại là so rất nhiều người tốt nhiều, cũng coi như một cái tiểu thiên tài. Hùng Chi đã đi đến hắn Vô Thượng tông môn, như vậy cũng là một loại duyên phận. Suy nghĩ một chút, cũng là nói, thôi được, ngươi đã đi đến đây, chính là cùng bổn tọa Vô Thượng tông môn hữu duyên, kể từ hôm nay, ngươi liền là bản tọa tông môn thủ môn đệ tử. Thủ môn đệ tử, đơn giản lời nói, cũng là nhìn cửa lớn mà thôi. Mà yêu hùng nghe vậy, hắn cũng là kích động trực tiếp quỳ xuống, miệng nói tiếng người nói, đa tạ lao ra. Đà tạ lao ra. Yêu hùng hắn cũng không đốc. Hắn có thể nhìn ra Vô Thượng tông môn chỗ kỳ lạ cùng chỗ cường đại. Tại nơi này tu luyện không thể tốt hơn, cho dù là cái thủ môn đệ tử, cũng tuyệt đối là việc tốt. Bởi vậy, hắn cũng là vui vẻ. Mà yêu hùng cũng không biết là, chính là bởi vì hôm nay hành động này, mới khiến cho hắn về sau triệt để nhất phi trùng thiên, thậm chí trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Thậm chí, trong tương lai, yêu hùng còn có một cái phá lệ bá khí tên, được xưng là vô thượng tông môn yêu hùng đại thánh, uy hiếp không biết bao nhiêu yêu tộc. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ừm. Lâm Mặc lúc này uy nghiêm ân một tiếng, tiếp lấy liền không có phản ứng đến hắn. Ánh mắt chuyển gì, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Nhiếp Nhiếp. Lâm Mặc trước không nói gì, mà chính là dùng hệ thống trực tiếp xem xét một chút hai bảng thông tin nhân vật. Lạc Tiêm Nhi, thân phận, đồ đệ, tuổi tác, 16, đẳng cấp, Thiên Tiên đỉnh phong, thể chất, Huyền Băng kiếm thể. Quân Nhiếp Nhiếp, thân phận, đồ đệ, tuổi tác, 5 tuổi, đẳng cấp, phàm nhân, không ổn định, thể chất, phàm thể, thánh nhân chuyển thế. Lâm Mặc nhìn lấy hai người giao diện thuộc tính, tiếp lấy hơi hơi trầm ngâm. Một lát sau, hắn hỏi thăm Quân Nhiếp Nhiếp, mở miệng nói, trong cơ thể ngươi phong ấn mở ra như thế nào? Quân Nhiếp Nhiếp nháy nháy con mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói, đã giải phong đến hóa khí thất trọng. Giải phong đến hóa khí thất trọng, không có nghĩa là Quân Nhiếp Nhiếp nàng có thể sử dụng hóa khí thất trọng thực lực, mà chính là chỉ nàng hiện tại đại khái đem tu vi tăng lên tới hóa khí thất trọng, bất quá khi đó, nàng thánh nhân nhân cách chắc cần phải đi ra. Lâm Mặc khẽ nhíu mày, tiếp lấy hắn nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, cùng Quân Nhiếp Nhiếp hai người, uy nghiêm nói, trong khoảng thời gian này các ngươi đều đừng đi đâu cả, chăm chỉ tại tông môn tu luyện. Nếu như bổn tọa tính toán không tệ, như vậy qua mấy ngày liền sẽ có một cuộc chiến tranh đột kích, chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa nói ra, Quân Nhiếp Nhiếp ngược lại là chẳng hề để ý gật gật đầu, mà Lạc Tiêm Nhi ánh mắt ngưng tụ, hỏi ngược lại, sư phụ, là cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung a? Lâm Mặc gật đầu. Hắn vô cùng uy nghiêm, bá khí 10 phần nói, Thiên Huyễn Cung sẽ không chịu được bản tọa vô thượng tông môn thì phát triển ngay cạnh tông môn bọn hắn, bởi vậy hắn không thể không đối với bản tọa tông môn khai chiến. Mà đồng dạng, bổ tọa tông môn vừa mới tăng lên cửu phẩm, cần một cái đến lập uy đối tượng, đã Thiên Huyễn Cung chủ động đưa tới cửa, há có thể không thu. Lâm Mặc trong đôi mắt hàn ý nở rộ, phá lệ thâm thúy. Hắn nhìn lấy hắn hai cái đồ đệ, lạnh lùng nói, cho nên nhớ kỹ, tiếp theo chiến đấu, nhất định muốn đánh ra chúng ta vô thượng tông môn uy phong. Vâng. Vâng. Quân Niếp Niếp cùng Lạc Tiêm Nhi hai người đều trở nên nghiêm nghị, liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Mặc dạy bảo hai người một trận, thì ai đi đường nấy. Quân Niếp Niếp cùng Lạc Tiêm Nhi đều chăm chỉ hơn tu luyện tiếp, sợ là đối vô thượng tông môn cuộc chiến này cực kỳ quan trọng, đều nghiêm túc tu luyện đi. Cho dù là yêu hùng đều tại tu luyện. Mà Lâm Mặc trở về hắn trên đỉnh núi, đầu tiên là mở ra danh vọng bảo dương. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương, thu hoạch được một thanh địa cấp vũ khí, Hàn Băng kiếm. Lâm Mặc hơi hơi kinh ngạc. Địa cấp vũ khí? Hàn Băng kiếm? Hắn không dùng được à? Hiện tại Lạc Tiêm Nhi cũng có vũ khí của bản thân a, trôi kiếm này tựa hồ tác dụng không lớn. Bất quá tính toán, trước thu lại nói, dù sao cũng là một thanh địa cấp vũ khí, dù sao cũng so không có tốt. Lâm Mặc cũng là rất nhanh rơi vào trạng thái tu luyện. Lần này, hắn muốn thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá kim đan, vượt ngang kim đan cảnh giới. Cùng lúc đó, cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung bên trong, chính như Lâm Mặc nói như thế, bọn họ ngay tại toàn bộ huy động. Phụng tông chủ pháp chỉ, tông môn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử hạch tâm, còn có tất cả trưởng lão, toàn bộ tụ hợp, cả quân chờ xuất phát, san bằng vô thượng tông môn. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại Thiên Huyễn Cung bên trong vang tận mây xanh. Ngay sau đó, trong tông môn tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, từ đệ tử cho đến trưởng lão, tất cả mọi người nghe tin mà hành động, đồng loạt hội tụ. Rất nhanh, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, toàn bộ cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung thì tụ hợp một cái vượt qua 100.000 người tu luyện giả đại quân. Mà cái này 100.000 đại quân bên trong, thấp nhất đều là Tiên Thiên đỉnh phong, tối cao là bọn họ cầm đầu Thiên Huyễn Cung đệ nhất đại trưởng lão, một cái đạt đến kim đan cảnh giới đại năng. Úc Chu Sơn. 3 ngày sau đó, Thiên Huyễn Cung toàn bộ chỉnh quân hoàn tất, 100.000 đại quân sừng sững tại Thiên Huyễn Cung trên không, toàn bộ đều đang đợi tông chủ phân phó. Mà tại Thiên Huyễn Cung chỗ sâu, tông chủ thanh âm mãnh liệt vang lên, quát lạnh nói, xuất phát, san bằng vô thượng tông môn. Chương 59, chinh phạt chi chiến, thanh thế to lớn. San bằng vô thượng tông môn. San bằng vô thượng tông môn. San bằng vô thượng tông môn. Nương theo lấy Thiên Huyễn Cung tông chủ quát lạnh một tiếng cùng phân phó, trong nháy mắt, Thiên Huyễn Cung 100.000 đại quân ảo ảo đồng loạt ra quát lên. Mà lúc này đây, Thiên Huyễn Cung tông chủ tự nhiên sẽ không lộ diện, dù sao hắn là Thiên Huyễn Cung cường giả mạnh nhất, hắn cần tọa trấn toàn bộ Thiên Huyễn Cung tổng bộ. Điểm này cùng vô thượng tông môn khác biệt. Cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung nhân khẩu quá nhiều, có mấy trăm ngàn người nhiều. Tổng bộ thiết lập ở nơi này. Như vậy tông chủ trên cơ bản không có chuyện gì, mãi mãi cũng lại là đang bế quan, sẽ không ra đến. Mà ngược lại, Lâm Mặc cửu phẩm tông môn vô thượng tông môn hiện tại hết thảy mới 3 người, coi như tăng thêm yêu hùng cũng mới 4 cái, không thể không nói, sống phá lệ thoải mái. Lâm Mặc muốn đi đâu thì đi đó, căn bản không cần tọa trấn tông môn. Đây là Thiên Huyễn Cung cùng vô thượng tông môn khác biệt lớn nhất. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Cung kim đan cảnh giới đại năng, Úc Chu Sơn xuất lĩnh 100.000 đại quân xuất phát, theo Thiên Huyễn Cung trên không trung trực tiếp phi hành, hoành tạo thiên quân. Trung trung điệp điệp, thanh thế to lớn. Một đường khi đi qua nơi nào, trên cơ bản 100.000 đại quân toàn bộ đều đang gieo hò san bằng vô thượng tông môn dạng này khẩu hiệu, há có thể không làm cho người chú mục. Úc Chu Sơn cười lạnh, nói, lần này, thề phải san bằng vô thượng tông môn, chuyển ta Thiên Huyễn Cung chi uy. Vâng. Vừa dứt lời, hắn kim đan cảnh giới uy áp cũng là trong nháy mắt đập vào mặt, bao phủ khắp nơi. Trong lúc nhất thời, bọn họ một đường khi đi qua nơi nào, không khỏi toàn bộ sôi trào lên. T. Kim đan cường giả. Đó là kim đan cường giả. Thiên Huyễn Cung. Đây không phải là Thiên Huyễn Cung đại trưởng lão Úc Chu Sơn à, bọn họ muốn làm gì? San bằng vô thượng tông môn. Ta cái ai ra, vô thượng tông môn không phải gần nhất cái kia thăng cấp làm cửu phẩm tông môn à, làm sao trêu chọc đến Thiên Huyễn Cung cái này lâu năm cửu phẩm. Này, ngươi không biết Thiên Huyễn Cung chấp pháp trưởng lão bị vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc một kiếm chu sát sao? T. Lớn gan như vậy làm bậy. Còn không phải sao, Thiên Huyễn Cung há có thể nhịn xuống cơn giận này, không phải sao, đến báo thủ à? Trong lúc nhất thời, một truyền 10 10 truyền trăm. Làm toàn bộ Thiên Huyễn Cung phụ thuộc quốc thổ, tất cả mọi người biết Thiên Huyễn Cung hiện tại muốn trinh phạt Lâm Mặc vô thượng tông môn tin tức. Bởi vậy, mọi người cũng là xôi trào, không ít người toàn bộ đồng loạt theo ở phía sau, chuẩn bị quan sát hai cái này cựu phẩm tông môn kinh thiên nhất chiến. Nhân số càng ngày càng nhiều. Tựa như là quả cầu tuyết một dạng, trong nháy mắt có hơn 1 triệu người, toàn bộ trùng trùng điệp điệp hướng về phía Đại Quân Vương Triều Quốc Thổ Vô Thượng Tông Môn mà đến. Mà lúc này, Đại Quân Vương Triều Quốc Thổ, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ cũng cảm giác được Úc Chu Sơn đến. Nhất thời, sắc mặt hắn cũng là cực độ rối rắm. Hắn vô cùng minh bạch, đây là Thiên Huyễn Cung muốn đối Vô Thượng Tông Môn tiến hành trinh phạt. Thừa tướng Văn Nhân Tư vội vàng kinh hỉ nói, "Bệ hạ, cơ hội tốt ta, lúc này chúng ta gia nhập Thiên Huyễn Cung đại quân, có thể diệt trừ Vô Thượng Tông Môn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn a." "Không thể." Thế mà Văn Nhân Tư lời nói lại là khiến Quân Thiên Hạ không tự chủ được biến sắc, vội vàng ngăn cản lên. Văn Nhân Tư không hiểu, vì sao? Quân Thiên Hạ nhịn không được xoa xoa mi tâm, một mặt lo lắng nói, "Chấm cũng không biết vì cái gì, nhưng là chấm cảm thấy, Vô Thượng Tông Môn không dễ dàng như vậy bị san bằng. Một khi Vô Thượng Tông Môn không có bị san bằng, biết chấm đại quân vương triều hành vi, sợ là sẽ phải vài phút san bằng chấm đại quân vương triều, bởi vậy tuyệt đối không thể gia nhập Thiên Huyễn Cung đại quân." Quân Thiên Hạ cơ hồ là giống giận hô lên những lời này. Bách quan đều bị Quân Thiên Hạ thái độ cho làm cho kinh ngạc lên. Cái này sao có thể? Theo Quân Thiên Hạ, Thiên Huyễn Cung xuất động 100.000 đại quân muốn san bằng Vô Thượng Tông Môn, đồng thời còn có một cái kim đan cảnh giới đại năng tồn tại. Dưới trận thế như vậy, hắn Lâm Mặc Vô Thượng Tông Môn còn có thể không bị diệt vong. Không đến mức đi. Thế mà, Quân Thiên Hạ cũng là có loại dự cảm không hay, hắn cũng là cảm thấy Lâm Mặc Vô Thượng Tông Môn không có đơn giản như vậy liền sẽ chiến bại. Cùng một thời gian, Thánh Thành bên trong Chu gia, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chu gia gia chủ Chu Nguyên quát chói tai, hùng hồn có lực nói, "Hôm nay Vô Thượng Tông môn có đại kiếp, ta Chu gia làm như thế nào?" Vừa dứt lời, Chu gia mọi người toàn bộ quát chói tai, cao giọng nói, "Trợ giúp! Trợ giúp! Trợ giúp!" Không sai, trợ giúp. Chu Nguyên cuồng hống, thanh âm đinh tai nhức óc, nói, "Vô Thượng Tông môn là chúng ta Chu gia chỗ dựa duy nhất, đồng thời cứu vãn qua chúng ta Chu gia. Bây giờ, Thiên Huyễn Cung phái binh trinh phạt Vô Thượng Tông môn, ta Chu gia không thể ngồi yên không để ý đến, cho dù là thấp cổ bé họng, nhưng ta Chu gia cũng muốn phụng ra bản thân một phần lực. Tất cả người Chu gia, theo ta đi, tiến về Vô Thượng Tông môn." Tại Chu Nguyên phân phó phía dưới, Thánh Thành bên trong, tất cả người Chu gia toàn bộ đồng loạt bắt đầu phóng tới Vô Thượng Tông môn. Đồng thời cùng người khác khác biệt, bọn họ là người duy nhất tới trợ giúp Vô Thượng Tông môn, mặc dù bọn hắn thực lực xác thực thấp, liền tiên tiên đỉnh phong cũng chưa tới, nhưng bọn họ là những người trung thành nhất. Mà Thánh Thành người khác nhìn lấy người Chu gia rời đi, càng là cho rằng bọn họ là tự tìm đường chết. Lâu năm cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung muốn trinh phạt Vô Thượng Tông môn tin tức đã truyền xôn xao. Không biết bao nhiêu người đang đi hướng Lâm Mặc Vô Thượng Tông môn. Có thể nói là thanh thế to lớn. Lúc này Vô Thượng Tông môn cơ hồ đã là tình thế chắc chắn phải chết. Người nào còn có thể cứu Vô Thượng Tông môn a? Chương 60, lĩnh vực lôi đạo vạn quân lôi đỉnh. Toàn bộ đông vực thuộc về Thiên Huyễn Cung phụ thuộc quốc thổ, toàn bộ bị hoành động. Dù sao, tông môn chi chiến là rất ít phát sinh a. Bởi vì thế giới này, tông môn săn sát, tông môn chính là chúa tể thế giới này. Sẽ rất ít phát hiện tông môn trinh phạt chi chiến, huống chi còn là cùng giai tông môn. Mà bây giờ, cựu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung muốn trinh phạt cựu phẩm tông môn Vô Thượng Tông môn, há có thể không làm cho hoành động. Úc Chu Sơn chỉ là xuất lĩnh 100.000 Thiên Huyễn Cung đệ tử muốn trinh phạt Vô Thượng Tông môn mà thôi. Nhưng là phía sau hắn, lại có hơn 1 triệu người, những người này toàn bộ đều là qua đây xem náo nhiệt. Rõ ràng, mọi người đối với lần này tông môn trinh phạt chi chiến là cỡ nào coi trọng. Bất quá cùng mọi người nghĩ không giống nhau là, Vô Thượng Tông môn bên trong vẫn như cũ phá lệ phiêu miểu, phá lệ yên tĩnh. Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người tại Ngộ Đạo Cung bên trong tu luyện. Yêu Hùng đứng giữ cửa nhắm mắt dưỡng thần. Mà Lâm Mặc càng là trên đỉnh núi tiến hành đột phá từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có nửa điểm bối rối, thậm chí căn bản không biết đại quân sắp đến tin tức. Toàn bộ Vô Thượng Tông môn giống như là nhân gian tiên cảnh một dạng. Ông cũng là vào lúc này, Vô Thượng Tông môn trên đỉnh núi, Lâm Mặc đột phá bắt đầu, hắn lắng đọng 3 ngày, cuối cùng toàn bộ linh khí hóa lỏng, tiếp lấy dần dần tại thể nội kết hợp ra kim đan. Hắn đang đột phá. Cũng là vào lúc này, thuộc về Lâm Mặc trong thân thể, một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát, đập vào mặt, trùng trùng điệp điệp cực kỳ khủng bố. Mà lúc này đây, Lâm Mặc cả người càng là đằng không mà lên, không tự chủ được nín thở ngưng thần, nhắm mắt lại, tựa hồ là phi thăng thành tiên một dạng phá lệ phiêu miểu. Nhưng là chỉ có Lâm Mặc biết, tại thời khắc này, nào chỉ là hắn tu vi đang đột phá, hắn đạo ý càng là đồng loạt gia tăng. Hắn phong ý lĩnh vực, lúc này càng là nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn phong ý lĩnh vực đều thẳng tiếp đạt đến 4 thành, sắp đuổi kịp kiếm ý. Đồng thời, Lâm Mặc lúc này lĩnh ngộ được đầu thứ 3 đại đạo pháp tắc. Lôi, Lôi đỉnh, Lôi điện, Lôi hải. Lôi đạo theo thời thế mà sinh, vốn là hủy diệt chi đạo, Lôi đỉnh phía dưới, hết thảy đều là vì hư vô, đều là trống trải. Nhưng ta chi Lôi đạo là trọng sinh chi đạo. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, không thành hạt bụi, như thế nào dục hỏa trọng sinh? Đây là ta, Lôi đạo. Veng, veng, veng. Cũng là tại Lâm Mặc thì thảo thời điểm, hắn lĩnh ngộ được Lôi đạo pháp tắc. Mà lúc này đây, bầu trời phía trên càng là bỗng nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp lôi hải, toàn bộ đều tại đùng đùng, không dứt, lóe điện quang, sau đó hướng về phía Lâm Mặc mà đến. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Mặc bị lôi hải vây quanh, nhưng là tại người khác không nhìn thấy tầm mắt bên trong. Lâm Mặc đối với Lôi đạo lĩnh ngộ lại là đang không ngừng tăng vọt. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy Lôi nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 2% Lôi đạo pháp tắc. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy Lôi nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 3% Lôi đạo pháp tắc. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy Lôi nhập đạo, thành công lĩnh ngộ 4% Lôi đạo pháp tắc. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Lâm Mặc lĩnh ngộ Lôi đạo pháp tắc chính đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Cùng lúc đó, Đại quân Vương triều quốc thổ, Úc Chu Sơn xuất lĩnh 100.000 đại quân cũng là trùng trùng điệp điệp sắp đến Vô Thượng Tông môn. Mà lúc này đây, oanh. Theo Vô Thượng Tông môn phương hướng, đồng nhiên bộc phát ra một loại cực kỳ mạnh mẽ kim đan uy áp. Đây là Úc Chu Sơn không hiểu ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy trở nên nghiêm nghị. Kim đan khí tức. Vô Thượng Tông môn tại sao có thể có kim đan cảnh giới người, điều đó không có khả năng. Nhưng là đồng thời, hắn cảm giác được cố khí tức này tựa hồ cũng không ổn định, giống như còn tại lúc ổn định vững chắc, chợt cao chợt thấp. Lúc này, Úc Chu Sơn trong nháy mắt minh bạch, đây cũng là Lâm Mặc đang tiến hành đột phá. Sau đó hắn sắc mặt đại biến, giận dữ hét, tất cả mọi người, tăng thêm tốc độ, san bằng Vô Thượng Tông môn. Xoát, xoát, xoát. Tại Úc Chu Sơn quát chói tai phía dưới, đại quân tốc độ không khỏi thêm nhanh lên. Bởi vì Úc Chu Sơn rõ ràng, lúc này nếu như Lâm Mặc đang đột phá, như vậy trực tiếp đánh gây hắn, để hắn tiếp nhận thiên đạo phản vệ, sợ là tốt nhất kết cục. Huống chi, Úc Chu Sơn cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Lâm Mặc trước mặt hắn đột phá a. Lúc này, Úc Chu Sơn bọn người tốc độ tăng tốc, cơ hồ là giành giật từng giây, chỉ là tại trong chốc lát thì đến Vô Thượng Tông môn vị trí. Nhưng, một giây sau, không chỉ là Úc Chu Sơn bọn họ, còn có đằng sau xem náo nhiệt theo tới một đám người, toàn bộ thân thể cứng ngắc ở, đều ngốc trệ. Trời ạ, đây này. Cái này còn là người sao? Ta chưa từng nghe nói qua đột phá kim đan, cũng là cần độ kiếp A. Cái này mẹ nó ở đâu là độ kiếp A, đây là lĩnh ngộ lôi đạo A. Đây là lĩnh ngộ đến mức nào, mới có thể dẫn động nhiều như vậy lôi đình A. Trong lúc nhất thời, mọi người ngốc trệ. Úc Chu Sơn bọn họ đều mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn trước mặt, Vô Thượng Tông môn trên đỉnh núi. Lâm Mặc đang đột phá. Kim đan khí tức trùng trùng điệp điệp đập vào mặt, mà lại còn kèm theo vô số lôi hải, tựa hồ tại bao phủ xuống một dạng, khiến người ta nhìn lấy tê cả da đầu. Dạng này lôi hải, mọi người cảm giác dù là chạm thử đều sẽ chết, mà giờ khắc này Lâm Mặc đâu, hắn lại tựa như chuyển động tại lôi hải bên trong, thành thạo một dạng. Mọi người há có thể không kinh ngạc. Chương 61, Vô Thượng Tông môn, trận pháp chi uy. Quá kinh khủng. Trước mắt hình ảnh sát thực khủng bố, vô tận lôi hải ở trên không ngừng lan tràn. Sau đó tựa như là thác nước một dạng, ào ào ào chảy xuống. Dạng này lôi hải, đừng nói người khác, cho dù là Úc Chu Sơn đều không có lòng tin có thể ở bên trong còn sống sót, thế nhưng là bên trong. Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc, hắn lại tại lôi hải dưới thác nước bay trái bay phải, thần sắc cũng rung. Đầy trời lôi hải đem hắn vây quanh, mà hắn lại tựa như cảm giác không đến một dạng, dường như lôi hải chỉ là hắn trên thân sùng vật đồng dạng, như thế đặt chân vào lôi hải bên trong lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh này, há có thể không kinh ngạc mọi người. Chơi ạ. Cái này mẹ nó là cái quái vật gì, đây mà vẫn còn là người ư? Mẹ nó, dạng này đều không chết. Ta cảm giác chờ hắn ngộ đạo kết thúc, sợ là hắn lôi đạo cũng là kinh người a. Lão phu cũng là lần đầu nhìn thấy người khác lĩnh ngộ lôi đạo, đơn giản thô bạo như vậy. Mọi người nhịn không được sắc mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Gặp qua lĩnh ngộ lôi đạo. Nhưng là mẹ hắn chưa từng nhìn thấy khoa trương như vậy lĩnh ngộ lôi đạo a. Cái này mẹ nó. Người ta lĩnh ngộ lôi đạo, nhiều lắm để trời xanh bổ xuống một đạo lôi cũng không tệ, mà xem xét lại Lâm Mặc đây, thế mà triệu hoán đẩy trời lôi hải. Ngoa tào. Trận thế lớn thế này, chỉ là vì để ngươi lĩnh ngộ lôi đạo, cái này há có thể không khủng bố. Úc Chu Sơn cũng là cảm thấy tê cả da đầu. Tên này quả thực không phải người. Úc Chu Sơn trong miệng cắn răng thấp giọng thì thào, sau đó càng là quyết định, tuyệt đối không thể để cho Lâm Mặc lĩnh ngộ thành công, cũng không thể để hắn đột phá. Đánh gãy, nhất định phải đánh gãy hắn. Lúc này, Úc Chu Sơn mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó một tiếng quát chói tai, nói, chém ba. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một kiếm trực tiếp chém xuống. Tốc độ cực nhanh, dường như áo che khuất bầu trời một dạng, thanh kiếm này mục tiêu bay thẳng Lâm Mặc lôi hải mà đi, đồng thời muốn hủy đi cái này linh hải. Mọi người thấy mí mắt nhảy một cái. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn đến Úc Chu Sơn dự định là cố ý muốn đánh gây Lâm Mặc lộ đạo. Đồng thời, đây coi như là đánh lén. Thế nhưng là liền xem như đánh lén lại như thế nào, dù sao Lâm Mặc đột phá cùng lộ đạo xác thực quá mức rung động, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu đã. Nếu như đổi người khác, cũng sẽ như vậy làm. Lúc này, không ít người trên mặt lộ ra đáng tiếc thân sắc, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, Lâm Mặc lần này nhất định bị đánh gây đột phá. Dù sao, Úc Chu Sơn là một vị kim đan cảnh giới cường giả, hắn thực lực thật khủng bố. Hắn dưới một kiếm, trực tiếp chặt đứt hư không một dạng. Trong nháy mắt, thì đến vô thượng tông môn đỉnh núi trước mặt, tựa hồ vài phút đều có thể chặt đứt Lâm Mặc lôi hải một dạng, mà cũng là lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ông! Chỉ thấy Úc Chu Sơn một kiếm rơi xuống, tại sắp rơi vào vô thượng tông môn bên trong thời điểm. Đột nhiên! Vô thượng tông môn nội bộ đống nhiên quang mang vạn trượng lên. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo hư ảnh, đang không ngừng kết nối thành tuyến, cuối cùng đem chọn cái vô thượng tông môn trên không toàn bộ vây quanh, hình thành một cái trận pháp. Trận pháp chi uy khủng bố như vậy. Phốc vậy, chỉ thấy Úc Chu Sơn chém xuống một kiếm, vọt thẳng lấy trận pháp này bổ tới thời điểm, trận pháp này càng là ánh sáng bắn ra bốn phía, mãnh liệt sáng chói lên. Thế mà, đến tiếp xuống hình ảnh lại là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Bởi vì Úc Chu Sơn dưới một kiếm, trận pháp này không chỉ có không có bất kỳ cái gì phá nát hoặc là rạn nứt dấu hiệu, ngược lại ánh sáng càng phát ra cường thịnh lên. Dường như càng công kích thì càng mạnh như vậy, mà ngay sau đó càng là tựa hồ bắn ngược. Chỉ thấy đem Úc Chu Sơn vừa mới công kích, trực tiếp bắn ngược đến hắn trên thân, Úc Chu Sơn do xoay sở không kịp, tại chỗ bị đánh bay, miệng lớn phun máu. Cái gì? Làm sao có thể? Úc Chu Sơn thế nhưng là kim đan cảnh giới đại năng a. Cái này vô thượng tông môn, thế mà còn có cường đại khủng bố như vậy trận pháp. Cái này vô thượng tông môn, xác định thật sự là một cái cửu phẩm tông môn. Mọi người thấy cảnh này, cũng là nghẹn ngào gào lên lên. Quá bất khả tư nghị. Một cái đường đường vừa mới tấn cấp cửu phẩm tông môn vô thượng tông môn, làm sao còn có khủng bố như vậy trận pháp a? Mà bọn họ tự nhiên không biết. Đây là thuộc về Lâm Mặc trước đó lĩnh ngộ khen thưởng bên trong, bố trí tại vô thượng tông môn tinh thần vạn tụ đại trận, cũng là thuộc về đỉnh cấp trận pháp một trong. Đừng nói là kim đan, cho dù thì là luyện thần cường giả đến, phá là cũng căn bản không phá nổi trận pháp này. Mọi người rung động. Mà Úc Chu Sơn càng là tức giận không thôi, dù sao hắn hôm nay mục đích là muốn san bằng vô thượng tông môn. Kết quả mẹ nó còn không có giết đi vào liền bị trận pháp làm cho thổ huyết. Há có thể không mất mặt? Không chung có trận pháp, đi không thông, vậy cũng chỉ có thể theo Sơn môn từng bước một giết đi vào. Lúc này, Úc Chu Sơn cũng là quát chói tai, sắc ý lâm nhiên nói, cho ta giết. Cho ta công phá vô thượng tông môn cửa lớn, san bằng cái này đỉnh núi, giết giết giết. Vâng. Phân phó vừa ra, sau lưng Thiên Huyễn Cung 100.000 đại quân toàn bộ bạo động. Bọn họ đồng loạt ứng một tiếng. Sau đó toàn bộ hạ xuống tại vô thượng tông môn Sơn môn trước đó. Tiếp lấy cười lạnh thì phải giết vào nơi này. Mà lúc này đây, Lạc Tiêm Nhi còn đang bế quan, chỉ có ham chơi quân Niếp Niếp cùng Yêu Hùng còn đang chơi đùa. Khi thấy nhộn nhộn nhịp nhịp người toàn bộ rơi xuống thời điểm, quân Niếp Niếp ánh mắt nháy nháy, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Đại ca ca, các ngươi muốn làm gì?" Thiên Huyễn Cung đại quân cười lạnh nói, "San bằng vô thượng tông môn." "Hả? Đến đánh nhau a?" Quân Niếp Niếp gật gật đầu, sau đó bước lấy bước chân ngắn, hướng về phía sau lưng hô, "Lạc tỷ tỷ, có người đến đánh nhau á, mau ra đây đánh nhau." Mọi người sắc mặt tối sầm. Thân mẹ nó đánh nhau. Bọn họ là tới giết người, là đến hủy ngươi tông môn, diệt ngươi đạo thống. Chương 62, Lạc Tiêm Nhi tuyệt thế phong thái. Thiên Huyễn Cung đại quân khí thế 10 phần. Bất quá bọn hắn khí thế đối quân Niếp Niếp căn bản vô dụng, bởi vì tên này căn bản không để ý. Nàng chính bước lấy bước chân ngắn đánh thức Lạc Tiêm Nhi. Ông. Rất nhanh, theo Ngộ Đạo Cung bên trong, truyền đến từng tiếng kiếm minh ngút trời thanh âm. Một giây sau, một thân trang phục thẳng tắp, mày liễu đôi mắt đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt Lạc Tiêm Nhi theo Ngộ Đạo Cung chậm rãi đi tới, lúc nàng vừa mới bước ra ngoài, không thể không thừa nhận, rất nhiều người đều toàn bộ vô ý thức ánh mắt sáng lên, tâm lý thầm nghĩ, thiên phú thật kinh người. Lấy bọn họ ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Lạc Tiêm Nhi lúc này đã lĩnh ngộ được hai thành kiếm ý lĩnh vực. mà trọng điểm là Lạc Tiêm Nhi còn mẹ nó 16 tuổi. Này thiên phú, không phải kinh người là cái gì? Cho dù là Úc Chu Sơn cũng không thể không thừa nhận Lạc Tiêm Nhi là một thiên tài. Nhưng, nàng là vô thượng tông môn thiên tài, như vậy thì phải chết, bởi vậy Úc Chu Sơn đôi mắt cũng là lạnh xuống đến. Mà Lạc Tiêm Nhi sau khi xuất quan, đầu tiên là đem quân Niếp Niếp hộ tại sau lưng, đến mức yêu hùng, sớm cũng không biết trốn đến nơi đâu run lẩy bẩy đi. Nàng một người cất bước đi đến vô thượng tông môn cửa chính. Phía trước không phải đã nói, vô thượng tông môn cửa chính có bậc thang A, hết thảy 999 cái bậc thang, một mực liên thông đến dưới chân núi. Bởi vì vô thượng tông môn không chung có trận pháp nguyên nhân. Hiện tại Thiên Huyễn cung đại quân chỉ có thể theo cửa lớn bắt đầu ngạnh công, mà 100.000 đại quân người như vậy đến, tự nhiên đem toàn bộ 999 cái bậc thang toàn bộ đứng đầy. Nhộn nhộn nhịp nhịp, trung trung điệp điệp, lít nha lít nhít, không biết nhìn tới rung động bao nhiêu. Nhưng là, Lạc Tiêm Nhi lại chỉ là nhỏ nhẹ nhíu nhíu mi, học lâm mặc khẩu khí, chẳng hề để ý mở miệng nói, Thiên Huyễn cung chỉ có ngần ấy người. Úc Chu Sơn, 3. Người khác, 3. Từng cái nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chỉ có ngần ấy người. Cái gì gọi là chỉ có ngần ấy người? Đây chính là 100.000 đại quân A, đồng thời toàn bộ đều là tiên thiên đỉnh phong bao quát phía trên người tu hành. Bây giờ, đến Lạc Tiêm Nhi trong miệng, vậy mà thành chỉ có ngần ấy người. Muốn hay không như thế càn rỡ. Đồng thời người nào không biết, cửu phẩm tông môn vô thượng tông môn bây giờ chỉ có 3 người. Một tông chủ, 2 đồ đệ. Các ngươi vô thượng tông môn chỉ có 3 người, còn mẹ nó còn ý tứ ghét bỏ bọn họ Thiên Huyễn cung ít người. Sợ không phải điên đi. Úc Chu Sơn sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, chỉ có ngần ấy người, san bằng ngươi vô thượng tông môn đầy đủ, thất thần làm gì, giết nàng. Úc Chu Sơn ra lệnh một tiếng. Lúc này hàng phía trước đệ tử cũng không do dự, tiên thiên đỉnh phong thực lực triệt để nở rộ. Giết. Một tiếng quát chói tai theo trong miệng hắn phát ra, tiếp lấy vọt thẳng lấy Lạc Tiêm Nhi đánh tới. Thế mà Lạc Tiêm Nhi cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đưa tay một kiếm vung dậy. Ông. Phốc vậy. Một kiếm rơi xuống, đầu người rơi xuống đất. Cái thứ nhất tiên thiên đỉnh phong người, trực tiếp bị Lạc Tiêm Nhi tại chỗ chu sát, thân tử đạo tiêu. Mà Lạc Tiêm Nhi còn chẳng hề để ý, khiêu mi nói, tiếp tục. T. Mọi người bị Lạc Tiêm Nhi cái này gọn gàng một kiếm, không khỏi cho kinh ngạc đến, từng cái nhịn không được hít một hơi khí lạnh lên. Cái này Lạc Tiêm Nhi. Không đơn giản a. Mà Úc Chu Sơn sắc mặt không khỏi càng khó coi hơn, giận dữ hét, tiếp tục. Tiếp tục giết. Giết. Giết. Giết. Trên bậc thang, Thiên Huyễn cung 100.000 đại quân. Cầm đầu toàn bộ đều là tiên thiên đỉnh phong người. Bây giờ bị Úc Chu Sơn như thế một phân phó. Bọn họ đương nhiên không nói hai lời, toàn bộ tay cầm vũ khí mình, từng cái hướng về phía Lạc Tiêm Nhi bên này giết tới, tiếng giống giận dữ ngút trời. Có điều, bọn họ vẫn là quá coi thường Lạc Tiêm Nhi, bởi vì lúc này, Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên vẫn chỉ là tiên thiên đỉnh phong tu vi, nhưng là nàng chiến đấu lực. Đã sớm căn bản không kém tại bất luận cái gì hóa khí sơ kỳ người. Hùng chi nàng hai thành kiếm ý lĩnh vực nơi tay. Cùng giai bên trong, lĩnh vực vô địch. Lạc Tiêm Nhi khua tay liếu diệp kiếm, không ngừng lấp lóe tại bên trong đám người, tay nâng kiếm rơi, từng kiếm thấy máu, càng ngày càng nhiều đầu người quần quần rơi xuống đất. Phốc vậy, tiếp tục. Phốc vậy, tiếp tục. Phốc vậy, tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Mà rất nhanh, vô thượng tông môn cửa chính toàn bộ bị máu tươi lan tràn. Đương nhiên, cái này toàn bộ đều là Thiên Huyễn cung đệ tử máu tươi, bởi vì tại Lạc Tiêm Nhi công kích phía dưới, nàng một người trực tiếp đứng tại cửa chính. Ngăn cản 100.000 đại quân, từng cái tiên thiên đỉnh phong người đánh giết mà đến, nhưng là toàn bộ đều không đỡ được nàng công kích, từng cái bị nàng phản sát. Rất nhanh, toàn bộ vô thượng tông môn cửa chính chỉ để lại Lạc Tiêm Nhi không ngừng hét to tiếp tục thanh âm, một người một kiếm, thân thể hiên ngang, quét ngang vô địch. Lạc tỷ tỷ thật lợi hại. Ở sau lưng nàng, quân Niếp Niếp chính đang vô lấy bàn tay nhỏ hưng phấn vỗ tay, mà yêu hùng lại không biết từ nơi nào xuất hiện, một mặt kích động, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi một người một kiếm quét ngang vô địch bộ dáng. Thiên Huyễn cung mọi người không khỏi sắc mặt đen lại, càng là người khác cũng bắt đầu sợ hãi thán phục. Úc Chu Sơn không thể không thừa nhận, cái này Lạc Tiêm Nhi, thật rất mạnh cũng rất thiên kiêu, tiên thiên đỉnh phong cơ hồ vô địch. Hắn vốn là không muốn để cho hóa khí cảnh giới người đi đối phó nàng. Dù sao như thế, chẳng phải cho thấy bọn họ Thiên Huyễn cung đệ tử không bằng bọn họ vô thượng tông môn a? Nhưng là bây giờ, làm từng cái tiên thiên đỉnh phong đệ tử chết tại Lạc Tiêm Nhi trên tay thời điểm, Úc Chu Sơn cũng là minh bạch, tiên thiên đỉnh phong người căn bản không phải nàng đối thủ. Lúc này, Úc Chu Sơn mấy tay, lạnh lùng nói, để đệ tử hạch tâm xuất thủ. Chương 63, Hàn Băng Kiếm, tiếp tục giết địch. Thiên Huyễn cung đệ tử hạch tâm. Toàn bộ thuộc vào hóa khí cảnh giới phía trên tồn tại, từng cái dũng mãnh không gì sánh được. Không nói việc khác. Vẹn vẹn Thiên Huyễn cung tùy tiện một cái đệ tử hạch tâm đi ra, đều có thể miểu sát đại quân vương triều bất kỳ một cái nào hoàng tử, là tuyệt đối nhân vật thiên tài. Mà bây giờ, Thiên Huyễn cung đệ tử hạch tâm đi ra, lại không phải đối mặt cùng cảnh giới người. Mà chính là vì Chu Sát vừa tấn cấp vô thượng tông môn đệ tử. tiên thiên đỉnh phong Lạc Tiêm Nhi. Không thể không thừa nhận, vẹn vẹn trên một điểm này, Thiên Huyễn cung người thì tương đương với mình bị chính mình đánh mặt một dạng. Bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn họ Thiên Huyễn cung tiên thiên đỉnh phong đệ tử, không phải nàng Lạc Tiêm Nhi đối thủ. Nhưng Úc Chu Sơn hiện tại cũng không quan tâm, dù sao hắn chủ yếu mục đích là muốn san bằng Vô Thượng tông môn, chỉ cần diệt trừ Vô Thượng tông môn. Quản gì hắn đệ tử kinh khủng bao nhiêu, từng cái toàn bộ giết, tự nhiên là đầy đủ. Bởi vậy, Úc Chu Sơn cũng là cười lạnh, trong đôi mắt hàn mang không ngừng nở rộ. Phốc vậy, phốc vậy, phốc vậy. Cùng lúc đó, tại cửa sân môn, Lạc Tiêm Nhi một người còn đang liên tục giết hại. Thiên Huyễn cung tiên thiên đỉnh phong đệ tử căn bản không phải nàng đối thủ. Nàng một người không biết chu giết bao nhiêu, sau đó chính là lạnh lùng nói, tiếp tục. Một mình nàng một kiếm, một thân nhuốm máu, quét ngang tiên thiên đỉnh phong. Bất quá lần này, nương theo lấy nàng vừa dứt lời, không tại có tiên thiên đỉnh phong Thiên Huyễn cung đệ tử đi ra, mà ngược lại, tiên thiên đỉnh phong đệ tử hào hào lui lại. Ngay sau đó, một cảnh giới đạt đến hóa khí nhất trọng thiên đệ tử hạch tâm, một thân trường bào màu trắng nam tử, trong tay đồng dạng đeo một thanh lợi kiếm người xuất hiện. Chỉ thấy người này trực tiếp đi đến Lạc Tiêm Nhi trước mặt, chắp tay, hành lễ, nói, Thiên Huyễn cung, đệ tử hạch tâm, Hồ An, xin chỉ giáo. Lạc Tiêm Nhi trong nháy mắt phát giác được hắn hóa khí cảnh giới, nhưng nàng cũng không sợ chút nào. Trực tiếp lạnh giọng ôm quyền, nói, Vô Thượng tông môn, đệ tử thân truyền, Lạc Tiêm Nhi, xin chỉ giáo. Một cái đệ tử hạch tâm, một cái đệ tử thân truyền. Ngắn ngủi một câu giới thiệu, thân phận cao thấp trong nháy mắt rõ ràng. Hồ An tựa hồ cũng không nghĩ tới Lạc Tiêm Nhi thế mà tại về mặt thân phận áp chính mình một đầu. Lúc này hắn sững sờ, ngay sau đó cười lạnh nói, vốn là ta là khinh thường tại đối một cái tiên thiên đỉnh phong người xuất thủ, nhưng là muốn trách chỉ có thể trách ngươi. Ông. Thế mà, Hồ An lời còn chưa nói hết. Đồng nhiên, hắn đối diện Lạc Tiêm Nhi trực tiếp khiêu mi, tiếp lấy xuất kiếm cấp tốc không chút do dự hướng về phía Hồ An đánh giết mà đến. Kiếm ý. Hai thành kiếm ý lĩnh vực, gia trì. Lạc Tiêm Nhi quát lạnh, ngay sau đó tốc độ cực nhanh phía dưới, càng là trong nháy mắt giết tới Hồ An trước mặt. Hồ An kinh hãi. Thế mà hắn vừa mới nghĩ phản kháng, nhưng là lúc này, Lạc Tiêm Nhi hai thành kiếm ý lĩnh vực thì toàn bộ tập kích giết tới, trong nháy mắt để hắn thân thể cứng ngắc. Không. Hồ An nhất thời kinh khủng liên tục, phát ra một tiếng tuyệt vọng nộ hống. Phốc vậy. Giang giác. Thế nhưng là một giây sau, Lạc Tiêm Nhi tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chu sát đầu người. Hồ An, tại chỗ bị chu sát. Mà lúc này đây, Lạc người kéo thuyền trong tay Liễu Diệp kiếm cũng là tại chỗ đứt gãy. Bởi vì, Lạc Tiêm Nhi dùng nó giết địch quá nhiều, đến mức kiếm đều đoạn. Nhưng là mọi người giờ phút này chú ý lực không tại trên thân kiếm gãy, mà chính là toàn bộ tại chết đi Hồ An trên thân, từng cái đôi mắt kinh ngạc. Hồ An, đây chính là Thiên Huyễn cung đệ tử hạch tâm a. Đường đường hóa khí cảnh giới người, bây giờ thế mà bị Lạc Tiêm Nhi chu sát. Quá nghịch thiên đi. Thế mà còn có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới giết địch, đây rốt cuộc là cái dạng gì thiên tư a? Tất cả mọi người rung động. Mà Úc Chu Sơn giờ khắc này, càng là mặt mũi tràn đầy đen nhánh, sắc mặt khó coi muốn mạng. Người muốn chết. Cùng lúc đó, làm Hồ An bị Lạc Tiêm Nhi trong nháy mắt chém giết về sau, Thiên Huyễn cung đệ tử hạch tâm bên kia, mãnh liệt truyền đến một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy một cái lớn lên cùng Hồ An không sai biệt lắm nam tử đi ra. Hắn đôi mắt bốc hỏa một dạng, căn bản không nói hai lời, hướng về phía Lạc Tiêm Nhi giết tới. Hồ Dương. Thiên Huyễn cung đệ tử khác gào gào khuyên can, nhưng là căn bản ngăn không được, mà lại cũng không khó coi ra. Cái này Hồ Dương cùng Hồ An, hẳn là một loại nào đó huynh đệ quan hệ. Nhưng là lúc này, Hồ Dương quát lên một tiếng lớn phía dưới, không quan tâm việc khác, vọt thẳng lấy Lạc Tiêm Nhi giết tới, tốc độ cực nhanh. Ầm. Do xoay sở không kịp, Lạc Tiêm Nhi chỉ có thể cầm lấy kiếm gãy phòng ngự. Một giây sau, Lạc Tiêm Nhi liền lùi lại ba bước, ánh mắt ngưng trọng nói, hóa khí nhị trọng thiên. Hồ Dương quát lạnh, cười gần nói, hôm nay, ngươi nhất định phải cho đệ đệ ta chôn cùng. Oeng. Một câu nói xong, hắn lại xông lại, tựa như là nhân hình manh thú một dạng. Lạc Tiêm Nhi không khỏi khỏe miệng kéo ra một tia trào phúng, cười lạnh nói, Thiên Huyễn cung không hổ là lâu năm cửu phẩm tông môn, đối phó ta một cái tiên thiên cảnh giới người, lại muốn dùng hóa khí nhị trọng thiên đệ tử xuất thủ. Lời này vừa nói ra, không biết bao nhiêu người đôi mắt cổ quái nhìn lấy Úc Chu Sơn, ào ào chú mục. Đúng a, Thiên Huyễn cung lần này thật sự là mất mặt lớn. Muốn san bằng Vô Thượng tông môn, kết quả cùng giai liền người ta đệ tử đều đánh không lại, còn muốn dùng hóa khí nhị trọng thiên người đi giết tiên thiên đỉnh phong người. Có thể không mất mặt. Úc Chu Sơn tự nhiên biết mất mặt, nhưng là mất mặt cũng không có cách nào. Trời mới biết Lạc Tiêm Nhi như thế nghịch thiên. Lúc này, Úc Chu Sơn lạnh giọng, cắn răng nói, giết nàng, để cho nàng im miệng. Và anh, không cần phân phó, Hồ Dương đã giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt. Nhưng cũng vào lúc này, một thanh kiếm mới, Hàn Băng kiếm, đột nhiên xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trong tay. Chương 64, Vô Thượng tông môn khủng bố đệ tử. Và anh, chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ phía dưới, hóa khí nhị trọng thiên Hồ Dương đã sớm táo bạo giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt, tựa hồ muốn ngược sát nàng một dạng. Mà lúc này đây, Lạc Tiêm Nhi không khỏi sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ nhấc lên kiếm gãy, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là người sáng suốt người nào nhìn không ra. Giờ phút này Lạc Tiêm Nhi sao lại có thể là Hồ Dương đối thủ, dù sao cảnh giới bày ở chỗ này, lại thêm vũ khí đều đứt gãy, chỉ sợ lần này. Lạc Tiêm Nhi cũng là không chết cũng bị thương. Ông! Thế mà nào ngờ. Ngay tại Lạc Tiêm Nhi chính mình cũng ôm lấy đồng quy vu tận chuẩn bị liều mạng thời điểm, đống nhiên một cỗ kiếm minh vang tận mây xanh, ngay sau đó một tia sáng tia chớp. Cái này tia ánh sáng, tự nhiên là theo Lâm Mặc chỗ này đến. Đồng thời bây giờ Lâm Mặc chỗ vào lôi hải đến mức một vệ sáng này phía trên, dường như đều dính đầy khủng bố lôi đình một dạng, tốc độ cực nhanh. Ánh sáng trực tiếp truyền đến Lạc Tiêm Nhi trong tay. Kiếm. Là một thanh kiếm. Một thanh mới tinh, tràn ngập băng lãnh khí tức kiếm, trực tiếp xuất hiện tại Lạc Tiêm Nhi trong lòng bàn tay. Đây là. Lạc Tiêm Nhi hơi hơi ngốc trệ, vô ý thức thì thào lên. Mà ngay sau đó, thuộc về Lâm Mặc truyền âm trực tiếp truyền đạt đến trong óc nàng, chỉ thấy Lâm Mặc lạnh lùng nói, Hàn băng kiếm, cầm lấy tiếp tục giết địch. Ông. Nghe tới Lâm Mặc thanh âm tại lúc này vang lên. Trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi đều buông lỏng lên, trong đôi mắt càng là phá lệ sáng ngời. Không vì gì khác, chỉ là bởi vì Lạc Tiêm Nhi biết, Lâm Mặc mới là toàn bộ Vô Thượng Tông môn vô thượng sau lưng trụ cột cùng chỗ dựa. Chỉ cần Lâm Mặc tại, Vô Thượng Tông môn thì không ngã được. Mà trước đó Lạc Tiêm Nhi vẫn cho là Lâm Mặc lại tiếp tục bế quan, không biết ngoại giới sự tình đây, nhưng là bây giờ Lạc Tiêm Nhi minh bạch. Lâm Mặc, hắn vẫn luôn tại. Nhất thời, Lạc Tiêm Nhi toàn thân trên dưới tràn ngập lòng tin. Khí thế bước người lên. Cùng lúc đó, mọi người cũng là phát hiện Lạc Tiêm Nhi kiếm trong tay, từng cái không khỏi ánh mắt sáng lên. Đây là địa cấp vũ khí. Phía trên lại còn tràn ngập hàn băng thuộc tính, là đặc thù thuộc tính vũ khí. T. Vô Thượng Tông môn làm sao có thể còn có cái này? Cái này mẹ nó, Vô Thượng Tông môn thật chỉ là một cái vừa mới tấn cấp cửu phẩm tông môn a. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Trong lúc nhất thời, không ít người hào hào rung động lên, hào hào kinh hô. Địa cấp vũ khí a đây là? Đừng tưởng rằng Vô Thượng Tông môn thiên cấp vũ khí đều có, cho nên những vũ khí này đều cỏ đầu đường, thế mà trên thực tế, đây chỉ là Vô Thượng Tông môn độc hữu mà thôi. Cho dù là cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung, bọn họ đến bây giờ đều không có một thanh thiên cấp vũ khí, cả cái tông môn còn chỉ có một thanh địa cấp vũ khí, chính là thuộc về bọn hắn tông chủ độc hữu. Nhưng là bây giờ, Vô Thượng Tông môn cái này vừa mới tấn cấp cửu phẩm tông môn, bọn họ đệ tử thế mà đều có một thanh địa cấp vũ khí. Mẹ nó, đây không phải đả kích người là cái gì? Úc Chu Sơn càng là ánh mắt đều đỏ, lúc này không chút do dự quát lên, Hồ Dương, còn thất thần làm gì, giết nàng đoạt nàng kiếm. Hồ Dương nhe răng cười, chính có ý đó. Và anh, lời này vừa nói ra, hắn hóa khí nhị trọng thiên thực lực toàn diện bạo phát, sau đó mãnh liệt trực tiếp giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt, vì nhất kích chí mệnh. Lạc Tiêm Nhi lúc này lại là bình tĩnh. Không biết vì cái gì, làm hàn băng kiếm rơi vào trong tay nàng thời điểm. Nàng cũng cảm giác, đây là vì nàng chế tạo riêng một dạng, vô cùng phù hợp nàng. Tựa hồ chỉ có trôi kiếm này, thế nhưng là phát huy ra nàng toàn bộ thực lực đồng dạng. Sau đó, Lạc Tiêm Nhi lúc này tay cầm hàn băng kiếm, đôi mắt thâm thúy, đối mặt Hồ Dương công kích, nàng không lùi mà tiến tới, cả người mãnh liệt nhảy lên một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi trên thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý ánh sáng, dường như kiếm thần một dạng. Một giây sau, ra chỉ hai thành kiếm ý lĩnh vực. Thiên, hạ, vô, song. Và anh, thiên cấp vũ kỹ, theo Lạc Tiêm Nhi trong tay mãnh liệt thi triển đi ra. Lại thêm nàng giờ phút này kiếm ý lĩnh vực đến hai thành. Giờ khắc này, nàng thi triển ra kiếm pháp càng là phá lệ đáng sợ, tựa hồ ùn ùn kéo tới, lít nha lít nhít toàn bộ đều là nàng kiếm ý một dạng. Hồ Dương lúc này biến sắc, nhưng vẫn là cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Ông, hắn đang chuẩn bị chống cự, thế nhưng là bỗng nhiên hắn lại phát hiện cổ kiếm ý này lĩnh vực. Lĩnh vực càng là vô địch. Hắn phản kháng cùng công kích, tại Lạc Tiêm Nhi thiên hạ vô song trước mặt, càng là bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp cứ thế mà bị tan rã hết thảy. Cái gì? Hồ Dương kinh hãi, sắc mặt rốt cuộc không còn bảo trì chấn định. Người khác cũng là hào hào phát giác không thích hợp, từng cái kinh nghi. Mà Úc Chu Sơn càng là trừng mắt, chợt quát lên, lui, mau lui. Muộn. Bởi vì ngay lúc này, Lạc Tiêm Nhi thiên hạ vô song đã giết tới Hồ Dương trước mặt. Giết. Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng hét lên, một giây sau hàn băng kiếm trong nháy mắt chặt đứt Hồ Dương đầu, tại chỗ chú sát. Và anh. Trang diện, trong nháy mắt an tĩnh lại. Toàn bộ Vô Thượng Tông môn cửa sân môn, không biết bao nhiêu người toàn bộ bị chấn động. Từng cái trợn mắt líu lưới. Cái này, đây chính là Vô Thượng Tông môn đệ tử. Chỉ là tiên thiên đỉnh phong, vậy mà có thể chu sát hóa khí cảnh giới, thậm chí là hóa khí nhị trọng thiên. Như thế nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người bị kinh ngạc, toàn bộ rung động. Mà Lạc Tiêm Nhi lại là lau cái trán mồ hôi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh lùng nói, đệ tử hạch tâm, không gì hơn cái này. Tiếp tục. Chương 65, Quân Miếp Miếp, Thánh Nhân Nhân Cách. Tháng 1 năm 10. Tiếp tục. Lạc Tiêm Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một tiếng lạnh giọng tiếp tục, trực tiếp uy hiếp toàn trường. Trong lúc nhất thời, cựu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung đông đảo đệ tử ào ào biến sắc, bắt đầu trầm mặc. Bất kể như thế nào, cho dù là thù địch tông môn, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ đối với Lạc Tiêm Nhi cũng là phá lệ bội phục, thậm chí có chút kính nể lên. Dù sao quá mạnh, Lạc Tiêm Nhi lúc này bất quá một cái tiên thiên đỉnh phong mà thôi, lại cùng hai cái hóa khí cảnh giới người đánh hung mãnh như vậy, thậm chí nghịch thiên trảm bọn họ. Cái này còn không châu bò. Đừng nói Thiên Huyễn Cung đệ tử, cũng là vốn là qua đây xem trò vui, coi là vô thượng tông môn sẽ bị Úc Chu Sơn bọn họ dễ như trở bàn tay san bằng mọi người. Giờ phút này, cũng là rơi vào im ắng rung động. Bọn họ bị Lạc Tiêm Nhi nghịch thiên chiến đấu lực cho tránh thức kinh ngạc đến. Mà lúc này đây, không có ai biết, ngay tại Lôi Hải bên trong tiếp nhận Lôi Hải tẩy lễ Lâm Mặc đã sớm tỉnh táo lại, thậm chí trong đầu hắn còn có hệ thống âm thanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ đệ tử Lạc Tiêm Nhi càng đánh càng hăng, uy hiếp mọi người, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Đinh. Chúc mừng ký chủ đệ tử Lạc Tiêm Nhi nghịch thiên vượt cảnh, chu sát hóa khí, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi cong lên. Nguyên lai, không chỉ là hắn Lâm Mặc Dương danh tông môn có thể được đến danh vọng bảo dương, thì liền hắn đệ tử Dương danh cũng có thể được đến danh vọng bảo dương. Không thể không thừa nhận, cái này sức hấp dẫn cực lớn. Mà lúc này, Lâm Mặc đã sớm không sợ Lôi Hải, hắn sở dĩ còn chưa đi ra, đó là bởi vì căn bản còn chưa đến lúc hắn phải đi ra. Không thấy, Quân Niếp Niếp còn chưa xuất thủ đâu. Người khác đều coi là Lạc Tiêm Nhi mới là Lâm Mặc vô thượng tông môn mạnh nhất đệ tử. Thế mà thật tình không biết, lộ ra người vô hại và vật vô hại Quân Niếp Niếp mới là, mà lại lần này Thiên Huyễn Cung quy mô trinh phạt vô thượng tông môn, triệt để Lâm Mặc tức giận. Bởi vậy, hắn quyết định muốn để Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách xuất thế. Lúc này, Lâm Mặc tiếp tục cẩn thân Lôi Hải bên trong, lẩm bẩm nói, chờ thánh nhân nhân cách xuất thế thời điểm, chính là bổn tọa hủy ngươi đạo thống ngày. Ông vừa dứt lời, Lâm Mặc tiếp tục lĩnh ngộ Lôi đạo, tăng thực lực lên. Cùng lúc đó, Vô Thượng tông môn, cửa sân môn. Khi Lạc Tiêm Nhi chu sát Hồ Dương về sau, Úc Chu Sơn triệt để phẫn nộ, hắn đều kém chút khắc chế không được chính mình động thủ. Nhưng là may ra hắn nhịn xuống. Bất quá chỉ thấy hắn phẫn nộ cùng cực hò hét nói, đều thất thần làm gì, xuất thủ a, đồng loạt ra tay a. Tất cả đệ tử Hạch Tâm đồng loạt ra tay, cho lão phu giết nàng. Úc Chu Sơn ra lệnh một tiếng. Thiên Huyễn Cung tất cả đệ tử Hạch Tâm không thể không đứng ra, toàn bộ đối chiến Lạc Tiêm Nhi. Hóa khí nhị trọng, hóa khí tam trọng, hóa khí tứ trọng, thậm chí hóa khí ngũ trọng, hóa khí lục trọng, còn có hóa khí thất trọng thiên toàn bộ đều có. Úc Chu Sơn triệt để nổi giận. Hắn muốn để tất cả đệ tử Hạch Tâm toàn bộ công kích đến, chu sát Lạc Tiêm Nhi. Ầm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi liền bị bọn họ một chiêu đánh bại, tại chỗ phun máu. Thực lực sai biệt quá lớn. Lạc Tiêm Nhi chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi, cho dù nàng có thể chống cự một cái hóa khí nhị trọng, nhưng là như thế nào còn chống cự hóa khí tam trọng đúng hay không? Hung chi còn có người cảnh giới càng tốt hơn, mà lại không phải một cái, vẫn là nhộn nhộn nhịp nhịp, Thiên Huyễn Cung tất cả đệ tử Hạch Tâm toàn bộ đều tại, nhiều người như vậy đối chiến Lạc Tiêm Nhi, nàng há có thể bất bại? Ầm. Chỉ thấy một cái hóa khí tứ trọng thiên đệ tử Hạch Tâm, một chiêu trọng thương Lạc Tiêm Nhi, lạnh lùng nói, để ngươi tông chủ ra đi, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Lạc Tiêm Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cười lạnh, ngươi cũng xứng gặp sư phụ ta. Muốn chết. Lời này để không ít đệ tử Hạch Tâm toàn bộ nổi giận, bọn họ ào ào xuất thủ, cùng một chỗ đối chiến Lạc Tiêm Nhi, trong nháy mắt đánh Lạc Tiêm Nhi liên tục bại lui lên. Mà lúc này đây, mọi người há có thể nhìn không ra, Lạc Tiêm Nhi chiến bại đã thành kết cục đã định. Ai, đáng tiếc a. Dạng này một cái yêu nghiệt nhân vật, hôm nay sợ là không sống được nữa. Thiên Huyễn Cung cũng quá khi dễ người. Xuyệt. Nói cẩn thận, muốn chết ta, thế mà trước mặt Thiên Huyễn Cung nói bọn họ. Bất quá cái này Lạc Tiêm Nhi sát thực mạnh, chỉ tiếc là chọn sai tông môn. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi rất là tiếc hận. Lạc Tiêm Nhi yêu nghiệt mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng là nàng lại yêu nghiệt thì như thế nào? Nàng bất quá tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Nàng một người, còn có thể đối kháng toàn bộ Thiên Huyễn Cung tất cả đệ tử Hạch Tâm hay sao? Huống chi, liền xem như đối kháng, nhưng là còn có Úc Chu Sơn còn tại a, đây chính là một cái chân thật kim đan đại năng a, này làm sao so? Mà lúc này, Lạc Tiêm Nhi bị Thiên Huyễn Cung đệ tử Hạch Tâm đánh liên tục bại lui, trong miệng phun máu, nhưng là đôi mắt đẹp lại phá lệ cứng cỏi, không chút nào chuẩn bị lùi bước. Mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn lấy Lôi Hải bên trong thân hình. Cái này Lâm Mặc, lúc này còn không xuất thủ. Mọi người nghi hoặc. Úc Chu Sơn cũng là nghi hoặc, nhưng là hắn lại không quan tâm, mà chính là nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, lạnh lùng nói, đầy đủ. Không muốn chỉ hoãn thời gian, trực tiếp giết nàng. Vâng. Chúng nhiều đệ tử Hạch Tâm ào ào nghe lệnh, chuẩn bị hạ tử thủ. Nhưng là lúc này, môi hồng răng trắng Quân Niếp Niếp không khỏi khóc nấc nấc chạy tới ôm lấy Lạc Tiêm Nhi, âm thanh như trẻ đang bú nói, các ngươi đừng đánh đừng đánh. Úc Chu Sơn đôi mắt lạnh lẽo, nói, còn có tiểu nữ hài này, cũng cùng một chỗ giết. Vâng. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình, tiểu nữ hải cũng không buông tha. Mà không người chú ý. Lam Úc Chu Sơn nói ra lời này thời điểm, Quân Niếp Niếp trong đôi mắt càng là lóe qua một tia người khác không cách nào phát giác dị sắc, tựa như là không thuộc về nàng ánh mắt một dạng. Chương 66, cực kỳ khủng bố Quân Niếp Niếp. 20. Ông. Quân Niếp Niếp trong đôi mắt, cái kia một tia chợt lóe lên ánh sáng vẫn chưa bị người khác chú ý tới. Bởi vì rất nhanh, Quân Niếp Niếp lại khôi phục nàng người vô hại và vật vô hại bộ dáng, chính đang ủy khuất tội nghiệp, khóc nấc nấc hô hào đám người kia, để đám người kia đừng đánh. Mà Thiên Huyễn cung đệ tử, lại làm sao có thể nghe nàng? Lại là một quyền oanh sát, trực tiếp giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt. Trong nháy mắt, một quyền đem Lạc Tiêm Nhi đánh bay ngã xuống đất, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, mà người ra tay với nàng thì là một cái hóa khí tứ trọng thiên người. Dù sao, tại hóa khí cảnh giới, mỗi người đều có mỗi người kiêu ngạo. Hung chi đám người này vẫn là Thiên Huyễn cung đệ tử hạch tâm, để bọn hắn đồng loạt ra tay công kích một cái tiên thiên đỉnh phong, hóa khí sơ kỳ người còn có thể. Về phần hóa khí trung kỳ khác, thậm chí là hậu kỳ người, là khinh thường xuất thủ. Mà trước mắt cái này hóa khí tứ trọng thiên người một quyền đánh bay Lạc Tiêm Nhi về sau, liền trực tiếp nhíu mày, nhìn lấy Quân Niếp Niếp, ngay sau đó hỏi lại Úc Chu Sơn, nói: "Trưởng lão, cô gái này cũng giết?" Úc Chu Sơn trong đôi mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, nói: "Giết. Chỉ cần là vô thượng tông môn người, cho dù là một đầu xuất sinh, cũng toàn bộ giết." "Oan." Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi thân thể lắc một cái, hơi hơi cảm thấy có chút lạnh lạnh lên. Cái này mẹ nó, lòng độc các ca. Đây là muốn triệt để đem toàn bộ vô thượng tông môn cho diệt a. Đây là muốn không chừa một ngọn cỏ a. Mà vô thượng tông môn yêu hùng, nghe vậy đều là thân thể lắc một cái, tiếp theo chính là nổi giận. Mẹ nó. Người bùn còn có 3 phần tức giận, các ngươi liền cái 5 tuổi tiểu nữ hài đều không buông tha, đây mà vẫn còn là người ư. Hùng chi yêu hùng trong khoảng thời gian này cùng với Quân Niếp Niếp ở chung, nói thật đã có cảm tình, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy. Giống. Một tiếng gào rú, yêu hùng trực tiếp theo trong góc lao ra.